Chương 941, thổ lộ. Gặp cảnh ra tất cả mọi người chân tình, cảnh ngôn cũng hiểu được vui mừng. Mặc kệ như thế nào, gia tộc đều tính toán là của mình căn. Cảnh ngôn cũng đánh đáy lòng, hy vọng gia tộc của mình có thể trở thành đủ để quan sát đại lục cường đại gia tộc. Một phen lời nói về sau, cảnh ngôn nhìn về phía Cao Phượng. Cao Phượng, người gầy rất nhiều. Cảnh ngôn dừng ở Cao Phượng. So sánh với 10 năm trước, Cao Phượng võ đạo tu vi lại tiến bộ rất nhiều, nhưng cả người cũng gầy rất nhiều. Cao Phượng có chút nghẹn ngào, con mắt đỏ bừng, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Nàng cho rằng cảnh ngôn chết rồi. Những năm này, nàng một mực cố gắng tu luyện, lại để cho chính mình càng cường đại hơn. Nàng có một mục tiêu, tựu là vì cảnh ngôn báo thù, nàng cũng biết, chính mình cái mục tiêu này quá lớn, rất khó hoàn thành. Nhưng là, nàng sẽ không buông tha cho, nàng đem sở hữu tinh lực cùng thời gian, đều dùng tại võ đạo trên việc tu luyện, 10 năm nhiều thời giờ, nàng cũng đã đạt tới đạo linh cảnh đỉnh phong. Tái tiến một bước, tựu là đạo sư cảnh. Vì tu luyện, Cao Phượng liền liệt diễm thương hội cũng mặc kệ, trực tiếp giao cho ca ca Cao Triển cùng mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Lý Dũng bọn người quản lý. Lúc này thấy đến cảnh ngôn sống sờ sờ ở trước mặt, Cao Phượng là vui đến phát khóc. Cảnh ngôn, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý thoáng một phát. Thành chủ cảnh Thiên Anh, đột nhiên vỗ vỗ cái trán, tốt như nhớ tới chuyện trọng yếu gì tình, nói xong tựu đi ra ngoài. Tại đạp ra khỏi cửa phòng trước khi, hắn trả lại cho những người khác dùng cái ánh mắt. Tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, nhao nhao tìm lý do ly khai. Rất nhanh trong phòng, chỉ còn lại cảnh ngôn cùng Cao Phượng hai người. Cảnh ngôn ca, ta thích ngươi. Một lúc lâu sau, Cao Phượng đối với cảnh ngôn nói ra. Những lời này, nàng rất sớm trước khi tựu muốn nói rồi. Cảnh ngôn hô hấp cứng lại. Ta biết rõ, ta không xứng với ngươi. Nhưng là, ta thật sự thích ngươi. Theo ban đầu ở Đoan Dương thành Hắc Phong trấn tiến vào Nguyệt Hoa rừng rậm. Trong óc của ta, vẫn có thân ảnh của ngươi bồi hồi. Về sau ngươi đi Hạo Phong Thành, ta biết ngay, ta đã thích ngươi, đáy lòng của ta, toàn bộ là bóng dáng của ngươi. Ta cũng biết, ta và ngươi chênh lệch rất lớn, ta không xứng với ngươi, cho nên ta một mực không dám nói ra. 11 năm trước, đột nhiên toàn bộ đại lục người đều nói ngươi chết, ta hối hận không có sớm chút nói ra lời muốn nói. Ta vốn định, tùy ngươi mà đi, ý nghĩ này tại ta trong đầu hồi lâu lái đi không được. Nhưng ta cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Ta cố gắng tu luyện, muốn cường đại lên, muốn báo thù cho ngươi. Cao Phượng vốn là thẳng tính, tính cách so sánh nóng bỏng, có cái gì tựu nói cái gì. Nàng không muốn lại hối hận một lần, cho nên một tia ý thức đem trong lòng lời nói đều nói ra. Ngươi quá choáng váng, cảnh ngôn đối với cảm tình, thật sự không tại đi. Nghe được Cao Phượng nói ra đoạn văn này, cảnh ngôn cũng thật sâu động dung. Nếu như Cao Phượng thật sự, cảnh ngôn kỳ thật cũng biết. Chính mình đối với Cao Phượng cũng rất ưa thích, nhưng phần này cảm tình, cảnh ngôn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Tinh lực của hắn, đều đặt ở trên việc tu luyện, đôi nam nữ tư tình, chưa bao giờ nghĩ đến quá sâu. Ngươi như thế nào không xứng với ta? Cảnh ngôn khóe miệng cười khổ. Cảnh ngôn ca, nếu như, ngươi có một đinh điểm cũng yêu thích ta, ta đây hy vọng, có thể trở thành nữ nhân của ngươi. Cao Phượng cùng cảnh ngôn bốn mắt nhìn nhau, đợi cổ ra chuyện này hiểu rõ, chúng ta kết hôn a. Cảnh ngôn đạo. Ta chỉ muốn trở thành cảnh ngôn ca nữ nhân, Cao Phượng nói ra, ý của nàng là, kết hôn đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Nàng cũng tiếp nhận, cảnh ngôn có càng nhiều nữ nhân. Mặc dù, nàng đáy lòng cũng không hy vọng chứng kiến cảnh ngôn có mặt khác thêm nữa nữ nhân, nhưng nàng không sẽ được sinh khí. Phủ thành chủ khác một gian phòng bỏ trong, cái gì, cảnh ngôn còn sống tin tức, đã truyền đi, như vậy sao được, cảnh ngôn giết chết cổ gia cổ tinh hà, cổ gia người nếu là biết rõ cảnh ngôn còn sống. Nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn đối với cảnh ngôn hận thấu xương. Tin tức như thế nào hội truyền đi, cảnh thành dã bọn người đều lo lắng. Bọn hắn vừa mới nghe nói, cảnh ngôn còn sống tin tức đã truyền ra ngoài. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, các ngươi đều đừng có gấp. Cảnh Thiên Anh mỉm cười nói, hiện tại, cảnh ngôn cũng không sợ cổ gia trả thù. Tứ trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ là. Cảnh thành dã hơi sững sờ, những người khác cũng đều nhìn về cảnh Thiên Anh. Cảnh ngôn đã là đạo hoàng cảnh tu vi, tựu là cổ gia, muốn giết chết cảnh ngôn cũng khó. Hơn 10 năm trước cảnh ngôn không có bị giết chết, hiện tại càng không khả năng bị giết chết rồi. Cảnh Thiên Anh dáng tươi cười càng lớn, cái gì, tất cả mọi người trực tiếp ngây người tại chỗ. Ta xác thực đã là đạo hoàng cảnh tu vi, tộc trưởng còn có các vị trưởng lão, các ngươi không cần quá lo lắng. Cảnh ngôn lách mình đi vào gian phòng này, các ngươi biết rõ, vừa rồi ta ra khỏi thành, đi tìm cổ dương. Cổ dương cũng đã chết. Vừa mới bị ta giết chết. Cảnh ngôn nói tiếp, cái này cổ dương có một thân phận cùng cổ tinh hà đồng dạng, cũng là cổ gia hậu tuyển tộc trưởng. Cổ gia có hai cái hậu tuyển tộc trưởng, hiện tại cũng chết rồi. Cảnh Ngôn trên mặt mang theo cười lạnh. Cảnh Thành Giã, Cảnh Thiên Anh bọn người thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn biết rõ, tại Đông Lâm thành phủ cận sinh động Cổ Dương hẳn là cổ gia người, cũng biết rất nhiều sát thủ cùng mạo hiểm giả săn giết Cảnh gia đệ tử là vì Cổ Dương ở sau lưng giở trò. Nhưng là bọn hắn không biết, Cổ Dương là cổ gia hậu tuyển tộc trưởng. Bây giờ nghe Cảnh Ngôn nói ra tin tức này, bọn hắn tất nhiên là trong nội tâm chấn động. Các ngươi không cần quá lo lắng cổ gia trả thù, ta lại đối phó cổ gia. Tiếp được một thời gian ngắn, ta sẽ tại Đông Lâm Thành bố trí mấy tòa trận pháp. Đã có những trận pháp này, cho dù là đạo hoàng cảnh cường giả, cũng rất khó thời gian ngắn phá vỡ. Cảnh Ngôn tại mọi người ngây người ở bên trong, còn nói thêm. Cảnh Ngôn, chúng ta có thể giúp đỡ nổi sao? Cảnh Thiên Anh giơ lên lông mày hỏi. Xác thực cần mọi người cùng nhau hỗ trợ, muốn bố trí bảo hộ một tòa thành thị trận pháp, cần tài liệu rất nhiều. Ta cần các ngươi giúp ta chuẩn bị đại lượng bày trận tài liệu. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, có một ít tài liệu, tại Đông Lâm Thành rất khó tìm đến. Vậy thì cần, thông qua quận vương đại nhân đến hỗ trợ tìm. Cảnh Ngôn sau đó đạo, bố trí cái này vài tòa đại trận, khả năng cần dài thời gian, gấp không được. Cảnh Ngôn, ngươi yên tâm, chúng ta hội toàn lực ứng phó. Cảnh Thiên Anh đạo, đúng, chúng ta Cảnh gia được động viên. Cảnh Ngôn, đem ngươi cần tài liệu đều nói cho chúng ta biết, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất tìm đến. Cảnh Thành Giã trùng trùng điệp điệp gật đầu nói ra, tốt, các ngươi nhớ thoáng một phát. Cảnh Ngôn tiếp được, liền đem bố trí trận pháp cần tài liệu, toàn bộ nói một lần. Cảnh Ngôn ý định tại Đông Lâm Thành bố trí ba tòa đại trận, một cái sát trận, một cái khốn trận, một cái phòng ngự đại trận. Ba tòa cao cấp trận pháp, khổng lồ trận pháp, cần tài liệu cực kỳ kinh người. Trong đó tuyệt đại đa số tài liệu, Cảnh gia là có thể thu thập đến, một số nhỏ tài liệu, quận vương Chu Thượng Vân có thể hỗ trợ, số rất ít rất khó tìm tài liệu, Cảnh Ngôn trên người ngược lại là có, không cần phải nữa tìm kiếm. Sau đó, Cảnh Thiên Anh Cảnh Thành Giã bọn người tự ly khai, bắt đầu bể bộn. Lam Khúc quận quận vương phủ, tổng quản Mộ Liên Thiên, lại là vô cùng lo lắng vào tới quận vương phủ ở trong. Chương 943, mẫu thân thân phận, không có chờ đợi thông bẩm, Mộ Liên Thiên trực tiếp nhảy vào Chu Thượng Vân ở lại biệt viện. Cơ hồ là đồng thời, Chu Thượng Vân ra khỏi phòng, bởi vì Mộ Liên Thiên đều không có thu liếm khí tức của mình, hắn vẫn còn cửa sân bên ngoài thời điểm, Chu Thượng Vân tự cảm ứng được Mộ Liên Thiên khí tức. Liên Thiên, lại chuyện gì xảy ra? 10 năm này, Chu Thượng Vân thật là có chút ít tâm lực lao lực quá độ. Hắn mặc dù là Lam Khúc quận quận vương, là chính thức người, nhưng hắn cá nhân thực lực tương đối mà nói hay là quá thấp. Tự tính toán có chính thức thân phận, cổ gia loại kia gia tộc cũng không quá đưa hắn đương chuyện quan trọng. Điều này sẽ đưa đến, 10 năm đến tại Lam Khúc quận các loại loạn thất bát tao sự tình rất nhiều. Cổ gia không ngừng thêu dệt chuyện, Chu Thượng Vân mệt mỏi ứng phó. Cái này cũng chưa tính cái gì, đối với Chu Thượng Vân mà nói, nữ nhi của hắn Bạch Tuyết mất tích, hơn 10 năm xa ngút ngàn dặm không tin tức, tìm kiếm không đến tung tích mới là lại để cho hắn nhất đau lòng. Gặp Mộ Liên Thiên lo lắng như thế đến thấy mình, Chu Thượng Vân đã biết rõ nhất định lại xảy ra chuyện gì đại sự. Quận vương đại nhân, Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn trở lại rồi. Mộ Liên Thiên kích động được đều có chút nói năng lộn xộn. Ngươi nói cái gì? Chu Thượng Vân sững sờ. Hắn cảm giác mình nghe lầm. Quận vương đại nhân, Cảnh Ngôn hắn còn sống, đã trở lại Đông Lâm Thành trong. Đông Lâm Thành thành chủ Cảnh Thiên Anh, truyền đến tin tức, sẽ không sai. Mộ Liên Thiên hít sâu khí nói ra. Cái này, điều này sao có thể? Cảnh Ngôn rơi vào tử vong thâm uyên, hắn làm sao có thể còn sống? Cái kia tử vong thâm uyên, tại đóng cửa dưới tình huống tiến vào, trong truyền thuyết thánh đạo cảnh cường giả đều cơ hồ không có khả năng còn sống đi ra. Chu Thượng Vân vạn phần giật mình, có lẽ là kỳ tích. Mộ Liên Thiên ánh mắt sáng quắc, Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ còn sống không? Một đạo nhân ảnh hàng lâm, mở miệng hỏi, người tới, đúng là Chu Thượng Vân phụ thân Chu Thiên, một đạo vương cảnh cường giả. Lúc trước Chu Thiên võ đạo kinh mạch xảy ra vấn đề, đúng là Cảnh Ngôn ra tay giải quyết vấn đề này, không chỉ có lại để cho Chu Thiên võ đạo tu vi khôi phục, ẩn ẩn còn càng tiến một bước. Cho nên, đương Chu có trời mới biết Cảnh Ngôn đã chết thời điểm, cũng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là, hắn cũng không cách nào vì Cảnh Ngôn báo thù, cổ gia như vậy gia tộc, đạo vương cảnh cường giả đều có một đống lớn, một mình hắn vô lực chống lại. Lão gia tử, tin tức chắc có lẽ không sai, Cảnh Ngôn thật sự còn sống, hôm nay ngay tại Đông Lâm Thành. Mộ Liên Thiên ngưng âm thanh đạo, chúng ta đây còn chờ cái gì, đi Đông Lâm Thành nhìn xem, Cảnh Ngôn tiểu tử này, ta biết ngay hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chu Thiên vui sướng thanh âm nói ra, tốt, đi Đông Lâm Thành, ân, ta cũng cùng đi nhìn xem. Chu Thượng Vân cùng Mộ Liên Thiên nhanh nói tiếp. Đông Lâm thành phủ thành chủ, một gian phòng bỏ trong. Thiên Thủy tiền bối, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết a? Cảnh Ngôn tiến vào Càn Khôn tiểu thế giới, đối mặt Thiên Thủy, dò hỏi. Ai, Thiên Thủy thở dài một tiếng. Được rồi, ta hiện tại liền đem, ta biết rõ, đều nói cho ngươi biết. Thiên Thủy cũng biết Cảnh Ngôn muốn hỏi chính là cái gì. Chuyện này, còn muốn theo thân thế của ngươi nói lên. Cảnh Ngôn, kỳ thật trên người của ngươi, có thần tộc huyết thống. Thiên Thủy ánh mắt, nhìn qua Cảnh Ngôn, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn lập tức ngẩn ngơ, Thiên Thủy tiền bối đây là ý gì? Phụ thân của ngươi Cảnh Lục Nam, là nhân loại, nhưng là mẹ của ngươi, nhưng lại thần tộc. Theo ta được biết, thần tộc kỳ thật cũng là nhân loại, nhưng thần tộc huyết mạch cùng người của thế giới này loại huyết mạch vẫn có một ít khác nhau. Thiên Thủy đạo, trên thực tế, ta cảm thấy ngươi có thể cởi bỏ Càn Khôn giới phong ấn, cùng huyết mạch của ngươi cũng có quan hệ. Đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta, tình huống cụ thể ta cũng không xác định. Ta có như vậy suy đoán, là vì ta cũng có thần tộc huyết mạch, hơn nữa ta cũng cởi bỏ qua Càn Khôn giới phong ấn. Thiên Thủy biểu lộ có chút cổ quái. Tiền bối, ngươi nói mẹ của ta là thần tộc. Vô Vọng Thâm Uyên thần tộc, Cảnh Ngôn thật sự chính là thập phần ngoài ý muốn. Hắn đối với phụ thân, ấn tượng tựu không nhiều lắm. Còn đối với mẫu thân, tắc thì cơ hồ không có ấn tượng. Lúc trước Cảnh Ngôn còn lúc nhỏ, tại Cảnh gia ở trong, sẽ không có người nhắc tới qua mẹ của hắn. Nhưng lại không thể tưởng được, mẹ của hắn, lại có thể biết là thần tộc. Thần tộc không phải cái thế giới này sinh linh, mà là tới từ ở vị diện khác. Trên thực tế, thần tộc cũng là người, là tới từ ở vị diện khác người. Đúng, mẹ của ngươi danh tự, có lẽ gọi Sở Liên Tinh. Về phần phụ thân ngươi là như thế nào cùng mẹ của ngươi kết bạn, ngươi không nên hỏi ta đối với cái này cũng không biết. Ta biết rõ phụ thân ngươi cùng mẹ của ngươi, là vì phụ thân ngươi cùng mẹ của ngươi, cùng nhau tiến vào qua Tử Vong Thâm Uyên. Ngay lúc đó Tử Vong Thâm Uyên, thì ra là ba hơn 10 năm trước, vừa vặn có 3 ngày là mở ra trạng thái, phụ thân ngươi cơ duyên xảo hợp đã nhận được Càn Khôn giới. Ngươi cũng biết, trước khi mấy ngàn năm trong thời gian, của ta cái này một đám thần hồn, một mực tại Càn Khôn giới trong. Càn Khôn giới phong ấn trạng thái xuống, thần hồn của ta đại đa số thời gian đều là ở vào trong mê ngủ. Đối với ngoại giới mặc dù cũng có một ít cảm ứng, cũng rất ít. Phụ thân ngươi đạt được Càn Khôn giới, cùng mẹ của ngươi ý định ly khai. Nhưng lại bị Cổ gia Cổ Vạn Toàn phát hiện, Cổ Vạn Toàn cũng không biết từ chỗ nào đã biết Càn Khôn giới một ít tin tức, cho nên cực kỳ coi trọng, hắn muốn phụ thân ngươi giao ra Càn Khôn giới. Phụ thân ngươi võ đạo tu vi bình thường, nhưng mẹ của ngươi lại là phi thường lợi hại. Cổ Vạn Toàn cũng không cách nào theo mẹ của ngươi trong tay cướp đi Càn Khôn giới. Chuyện sau đó, tựa hồ lại liên lụy đến mẹ của ngươi thị tộc. Mẹ của ngươi thị tộc, đối với mẹ của ngươi cùng phụ thân ngươi kết hợp, phẫn nộ phi thường, bọn hắn muốn đem mẹ của ngươi trảo trở về. Mẹ của ngươi thị tộc, hẳn là phi thường cường đại, mạnh như thế nào ta cũng không rõ ràng rồi. Dù sao, mẹ của ngươi không nhiều lắm phản kháng chỗ trống. Mẹ của ngươi trước khi rời đi, tranh thủ đến đi một tí điều kiện. Theo ta hiểu rõ không đủ toàn diện, ta chỉ biết là, đại khái là mẹ của ngươi thị tộc, cùng Thiên Nguyên Đại Lục Thánh Chủ, cùng với Cổ gia Cổ Vạn Toàn ký tên một phần hiệp nghị. Cảnh Ngôn, gia tộc của ngươi sở dĩ còn có thể tồn tại, cũng là bởi vì phần này hiệp nghị. Cổ Vạn Toàn, rất kiêng kỵ mẹ của ngươi thị tộc lực lượng, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ là giám thị gia tộc của ngươi. Nói đến đây, Thiên Thủy ngừng lại. Cảnh Ngôn, thì là một hồi lâu không nói gì, hắn cần phải thời gian, để tiêu hóa Thiên Thủy theo như lời nội dung. Rất hiển nhiên, Thiên Thủy nói đều thật sự. Tại biết rõ những tin tức này về sau, trước kia một ít nói không thông địa phương, cũng tự toàn bộ nói được đã thông. Cảnh Ngôn trước khi một mực nghi hoặc, Cổ gia đã biết rõ Càn Khôn giới cùng Cảnh gia có trực tiếp liên quan, rồi lại vì sao không có cưỡng ép đối với Cảnh gia áp dụng hành động. Nguyên nhân chân chính, lại là Cổ gia kiêng kỵ mẫu thân thị tộc lực lượng. Hơn nữa, liền Đại Lục Thánh Chủ, đều liên lụy ở trong đó. Lúc ấy, Thánh Chủ hiển nhiên đã ở trường, tam phương xác định hiệp nghị. Thiên Thủy tiền bối, cha ta còn sống đúng không? Một hồi lâu về sau, Cảnh Ngôn nâng lên ánh mắt nhìn hướng lên trời thủy đạo. Chương 945, người có thể nhìn ra. Cảnh Ngôn cảm thấy, phụ thân Cảnh Lục Nam còn sống khả năng thật lớn. Cổ gia giam giữ phụ thân nguyên nhân, tự là muốn đạt được Càn Khôn giới. Mà Càn Khôn giới tại trên người mình, Cổ gia tại không có được Càn Khôn giới trước khi, chỉ sợ sẽ không đơn giản giết chết phụ thân. Nếu như phụ thân còn sống, cái kia chính mình nhất định muốn toàn lực ứng phó đem hắn cứu ra. Không chỉ có là phụ thân, còn có mẫu thân, mặc kệ mẫu thân sau lưng thì tộc đến cỡ nào cường đại, mình cũng phải không tiếc một cái giá lớn đi đem hắn mang đi ra. Thân là con của người, tự nên làm như vậy. Tại phụ thân ngươi đem càn khôn giới giao cho gia gia của ngươi Cảnh Thiên về sau, ta cũng không biết tình huống của hắn rồi. Bất quá ta cảm thấy, phụ thân ngươi hẳn là còn sống, chỉ là bị cổ gia giam giữ tại một chỗ nào đó. Thiên Thủy Đạo, tiền bối, ngươi vì sao không còn sớm điểm nói cho ta biết đây hết thảy? Cảnh Ngôn hỏi, đây cũng không phải chất vấn, mà là vô ý thức hỏi lên. Hôm nay Thiên Thủy theo như lời sự tình, thật sự là vượt qua Cảnh Ngôn tưởng tượng. Hắn cơ hồ không có bất kỳ chuẩn bị, mẹ của hắn lại là một cái thần tộc, sớm chút nói cho ngươi biết, Cảnh Ngôn, ngươi cảm thấy tại thực lực ngươi rất thấp dưới tình huống, ta với ngươi nói những này, đối với ngươi sẽ có cái gì trợ giúp sao? Nếu như ngươi ra ngoài ý muốn, đối với ta có thể không có bất kỳ chỗ tốt. Đến lúc đó, càn khôn giới đem khôi phục phong ấn trạng thái, đại đa số khả năng đều là trực tiếp bay trở về đến tử vong thần điện trong, ta không biết vừa muốn đợi bao lâu, mới có thể đợi đến kế tiếp cởi bỏ phong ấn người xuất hiện. Có lẽ đến lúc đó, của ta cái này sợi thần hồn, cũng tan thành mây khói rồi. Thiên Thủy cười khổ mà nói, bất kể là từ khi Cảnh Ngôn an toàn cân nhắc, hay là vì Thiên Thủy chính mình cân nhắc, Thiên Thủy cũng bất giác được tại Cảnh Ngôn còn rất yếu lúc nhỏ, nói ra những chuyện này sẽ là lựa chọn sáng suốt. Coi như là hiện tại, nếu không là Cảnh Ngôn chủ động hỏi thăm, Thiên Thủy vẫn đang sẽ không nói. Cảnh Ngôn mặc dù bước vào đạo hoàng cảnh giới, thực lực cực kỳ cường hãn, sức chiến đấu cường hoành vô cùng, có thể Cảnh Ngôn đối mặt chính là khổng lồ cổ gia, đại lục thất đại thế gia một trong. Song phương một khi khai chiến, kết quả vẫn đang rất khó nói. Ta hiểu được, Cảnh Ngôn gật gật đầu, những chuyện này, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Cảnh Ngôn lách mình ra càn khôn tiểu thế giới, thời gian, nhoáng một cái là nhiều ngày, vèo, một ngày này, một đạo màu xanh đậm thân ảnh, cấp tốc tiến vào đã đến Lam Khúc quận địa vực. Đến Lam Khúc quận rồi, từ nơi này đến Đông Lâm Thành, có lẽ còn cần mấy canh giờ a. Màu xanh ra trời thân ảnh, ánh mắt ngưng mắt nhìn phương xa, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Đạo này thân ảnh, bắt đầu từ Lưu Quang Thành mà đến cổ gia đạo hoàng cường giả Cổ Mặc. Hắn đến Đông Lâm Thành, tựu là điều tra Cổ Dương nguyên nhân cái chết. Cổ Dương bản thân là đạo sư cảnh võ giả đỉnh cao, bên người có hai cái đạo vương cảnh đỉnh phong trưởng lão thiếp thân bảo hộ. Cổ Dương đã chết, cái kia hai cái đạo vương cảnh đỉnh phong trưởng lão, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Có thể giết chết cái này trong lực lượng của ba người, tuyệt đối không kém. Bất quá, Cổ Mặc cũng không cho rằng giết chết ba người chính là một người, hắn cảm thấy là một cỗ thế lực. Hơn nữa, cái này cỗ thế lực hẳn là lợi dụng một ít đặc thù công kích, ví dụ như trận pháp, ví dụ như đặc thù vũ khí. Nếu như giết chết ba người chính là một người, cái kia chỉ sợ được là đạo hoàng cường giả mới được. Có thể toàn bộ đại lục mới có bao nhiêu đạo hoàng cường giả. Mỗi một đạo hoàng đều sẽ không dễ dàng ra tay, hơn nữa đại lục ở bên trên đạo hoàng cường giả tuyệt đối sẽ không biết Cổ Dương, không biết Cổ Dương thân phận. Bọn hắn tin tưởng, giết chết Cổ Dương sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng. Coi như là cổ gia những đối đầu kia, cũng sẽ không làm loại sự tình này, bởi vì này có thể sẽ dẫn phát khủng bố đại quy mô chiến tranh. Đông Lâm Thành phủ thành chủ, Chu Thượng Vân bọn người, thuận lợi đến, đang cùng Cảnh Ngôn tương kiến. Tại không có gặp Cảnh Ngôn trước khi, Chu Thượng Vân trong lòng ba người là còn nghi vấn. Mặc dù tin tức là Cảnh Thiên Anh truyền lại, nhưng bọn hắn vẫn không thể xác định Cảnh Ngôn thật sự còn sống. Thẳng đến nhìn thấy Cảnh Ngôn, bọn hắn mới dám 100% khẳng định Cảnh Ngôn còn sống. Ba người đều có chút kích động, Cảnh Ngôn cũng là rất cảm động, Chu Thượng Vân bọn hắn nghe nói mình còn sống, tự lập tức theo quận thành chạy đến. Lão gia tử, tu vi của ngươi, tựa hồ lại tinh tiến không ít. Cảnh Ngôn cùng Chu Thiên chào hỏi nói ra, Cảnh Ngôn liếc thấy ra, Chu Thiên đã là đạo vương cảnh hậu kỳ tu vi. Trước kia Cảnh Ngôn thực lực rất thấp, không cách nào cảm ứng ra Chu Thiên cụ thể cảnh giới, nhưng Cảnh Ngôn tu luyện chính là thương khung đệ nhất thần công, có thể nhạy cảm điều tra đến Chu Thiên khí tức cường độ. Hôm nay Chu Thiên, hiển nhiên so với lúc trước lại cường thịnh đi một tí, cho nên Cảnh Ngôn mới có thể biết, Chu Thiên có lẽ đột phá tiểu cảnh giới. Cảnh Ngôn, nếu không là ngươi giải quyết ta võ đạo kinh mạch vấn đề, ta đây đừng nói là tiếp tục đột phá, khả năng hiện tại đã bị chết. Chu Thiên cười nói, lão gia tử thọ nguyên còn rất dài, nói không chừng tương lai có thể trở thành đạo hoàng. Cảnh Ngôn cười nói, Chu Thiên khoát khoát tay, đạo hoàng cảnh, cái kia quá xa không thể chạm rồi. Chu Thiên cũng sẽ không suy nghĩ rồi, hắn thọ nguyên xác thực cũng không có thiếu năm, nhưng đạo hoàng cảnh rất khó khăn đột phá, bằng không đại lục ở bên trên đạo vương cảnh võ giả nhiều như vậy, cũng sẽ không cũng chỉ có nhiều như vậy cái đạo hoàng võ giả. Cảnh Ngôn, ngươi tiếp được có tính toán gì không? Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát về sau, Chu Thượng Vân ngưng âm thanh hỏi thăm Cảnh Ngôn. Ta cùng với cổ gia ở giữa mâu thuẫn, thì không cách nào hóa giải. Cho nên, không phải ta chết, chính là bọn họ diệt vong. Cảnh Ngôn đạo, việc này gấp không được, Cảnh Ngôn, ta cảm thấy, trước mắt khẩn yếu nhất, ngươi hay là tăng lên thực lực của mình. Lúc này đây ngươi có thể còn sống sót, nhưng tiếp theo chỉ sợ tựu khó hơn. Tốt nhất là trốn đi, lại để cho Cổ gia tìm không thấy tốt nhất. Chu Thượng Vân nhíu mày, lắc đầu nói, đúng rồi Cảnh Ngôn, 10 năm trước, ngươi là như thế nào tránh thoát Cổ gia đuổi giết hay sao? Đại lục ở bên trên đồn đãi, nói ngươi rơi vào tử vong thâm uyên, ngươi nếu là không có tiến vào tử vong thâm uyên, Cổ gia lão tổ như thế nào sẽ buông tha cho đuổi giết ngươi? Chu Thượng Vân lúc này muốn chính là, Cảnh Ngôn không có tiến vào tử vong thâm uyên. Quận Vương đại nhân, kỳ thật ta xác thực tiến nhập tử vong thâm uyên. Bất quá, ta lại không chết ở bên trong, ta bị nhốt ở bên trong 11 năm, lại đi ra. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Chu Thượng Vân, Mộ Liên Thiên cùng với Chu Thiên, đều trừng to mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ha ha, chủ yếu là bởi vì ta trên người có một kiện bảo vật, có thể làm cho ta tại tử vong thâm uyên còn sống sót. Nếu là không có cái này đồ vật, ta khẳng định là chết chắc. Cảnh Ngôn gặp ba người ánh mắt, liền giải thích một câu. Cảnh Ngôn, người mới vừa nói cha ta tu vi tinh tiến rồi, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn ra cha ta cảnh giới? Chu Thượng Vân đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi Cảnh Ngôn lúc nói lời này, Chu Thượng Vân còn tưởng rằng Cảnh Ngôn chỉ nói là khách khí lời nói, hắn không có cho rằng Cảnh Ngôn thật có thể nhìn ra Chu Thiên cảnh giới tăng lên. Mộ Liên Thiên đồng dạng cũng thế, mà ngay cả Chu Thiên cũng hiểu được Cảnh Ngôn chỉ nói là khách khí lời nói, chỉ là trùng hợp nói đúng mà thôi. 10 năm trước Cảnh Ngôn bị Cổ gia đuổi giết thời điểm, mặc dù đã có thể chém giết đạo vương cảnh cường giả, nhưng Cảnh Ngôn bản thân cảnh giới, xác thực chỉ là đạo sư cảnh mà thôi. Cho dù là hiện tại đã qua 11 năm lâu, Cảnh Ngôn có thể nhìn ra Chu Thiên cảnh giới. Chương 947, đến rồi cũng đừng nghĩ trở về. Phải biết rằng, Chu Thiên lúc này cũng không vận chuyển nguyên khí. Có thể nói, Chu Thiên nguyên khí là ở vào yên lặng trạng thái, cảnh giới hơi chút thấp một ít võ giả, đều không thể cảm giác ra Chu Thiên cũng là võ giả. Dưới loại tình huống này, muốn xem ra Chu Thiên cảnh giới, cái kia trừ phi là linh hoàng cảnh giới cường giả mới có thể làm được. Cảnh Ngôn tại 11 năm trước, chỉ là đạo sư cảnh tu vi. 11 năm thời gian, bước vào linh hoàng cảnh giới, điều này sao có thể? Trong tiềm thức, Chu Thượng Vân bọn người sẽ không có một đinh điểm Cảnh Ngôn có thể nhìn ra Chu Thiên cảnh giới ý niệm trong đầu. Chu Thượng Vân sở dĩ đột nhiên hỏi một câu như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn nhớ tới Cảnh Ngôn tại tử vong thâm uyên sống 11 năm, mà Cổ gia người thậm chí toàn bộ đại lục người đều cho rằng Cảnh Ngôn chết rồi. Như vậy Cảnh Ngôn vì sao không tiếp tục lưu lại tử vong thâm uyên hoặc là dừng lại ở vô vọng thâm uyên cũng là tốt lựa chọn. Cảnh Ngôn trở lại Thiên Nguyên đại lục, trở lại Đông Lâm thành, tự tính toán có thể trong thời gian ngắn giấu giếm tin tức, đoán chừng dùng không được bao lâu Cổ gia cũng sẽ điều tra đến tin tức. Cảnh Ngôn đã dám như vậy trở lại, tự nhiên là có không thấp tin tưởng ứng đối Cổ gia, bằng không dùng Cảnh Ngôn thông minh, như thế nào hội mạo muội trở lại. Lão gia tử hôm nay là đạo vương cảnh hậu kỳ cảnh giới. Cảnh Ngôn nhìn ba người liếc, mỉm cười nói, nghe nói như thế, ba người hô hấp tiết tấu bỗng nhiên biến đổi. Coi như là đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao, cũng rất không có khả năng tại Chu Thiên không có vận chuyển nguyên khí dưới tình huống, liếc nhìn ra Chu Thiên cảnh giới. Cảnh Ngôn có thể nhìn ra Chu Thiên võ đạo tu vi, điều này nói rõ cái gì? Cảnh Ngôn lão đệ, người tu vi hiện tại rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Chu Thiên kềm nén không được bắt đầu khởi động nỗi lòng, hít vào một hơi, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Ta tại tử vong thâm uyên trong, là bước vào đạo hoàng cảnh, mới đi ra. Cảnh Ngôn đạo, hắn không có đối với ba người giấu giếm. Đạo hoàng cảnh, quả nhiên là đạo hoàng cảnh, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, mạnh nhất võ giả, tự là đạo hoàng cảnh tu vi. Mà Cảnh Ngôn, hiển nhiên đã là leo lên toàn bộ đại lục chi đỉnh, cùng thánh chủ đại nhân đều là giống nhau đại cảnh giới. Chu Thiên bọn người, ngược lại là không có tiếp tục hỏi Cảnh Ngôn là đạo hoàng cảnh sơ kỳ hay là trung kỳ chờ. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết Cảnh Ngôn sức chiến đấu chi bưu hãn, Cảnh Ngôn tại đạo sư cảnh đỉnh phong, có thể chém giết đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao, trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới kích giết địch nhân. Hiện tại, mặc dù Cảnh Ngôn là đạo hoàng cảnh sơ kỳ thì tính sao? Đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao cũng chưa hẳn là Cảnh Ngôn đối thủ. Cảnh Ngôn, Cổ gia một danh khác hậu tuyển tộc trưởng Cổ Dương, 10 năm này một mực sinh động tại Đông Lâm thành phụ cận, ngươi có từng bái kiến người này? Chu Thượng Vân hít sâu mấy hơi đem nỗi lòng đè xuống về sau, lại thanh âm trầm thấp hỏi. Cổ Dương đã bị chết, ta giết. Người này tại Đông Lâm thành phụ cận, tuyên bố săn giết cảnh gia đệ tử nhiệm vụ, ta không có khả năng lưu tánh mạng hắn. Cảnh Ngôn đạo, Chu Thượng Vân ba người, đều lộ làm ra một bộ quả là thế biểu lộ. Cảnh Ngôn, người trước hết giết Cổ Tinh Hà, lại giết Cổ Dương. Cổ gia tiểu hai gã hậu tuyển tộc trưởng, hôm nay đều bị ngươi giết chết, Cổ gia chỉ sợ hội không tiếc bất cứ giá nào đối phó ngươi. Mộ Liên Thiên đạo, Cái này cũng không coi vào đâu, tự là Cảnh Ngôn không giết Cổ Dương, Cổ gia biết rõ Cảnh Ngôn còn sống, cũng nhất định sẽ tiếp tục đối phó Cảnh Ngôn. Chu Thiên cười lạnh đạo, phụ thân nói không sai, giết tốt, cái kia Cổ Dương, đáng chết. Chu Thượng Vân nhếch nhếch miệng, hiển nhiên 10 năm này, hắn cũng bị thụ Cổ Dương không ít khí. Chỉ là, hắn không có biện pháp đối phó Cổ Dương. Ân, ta cùng với Cổ gia là không chết không ngớt mâu thuẫn. Ta sống lấy, Cổ gia cuối cùng cũng bị diệt vong, ta há quan tâm Cổ Dương có phải hay không Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng. Cảnh Ngôn cũng gật đầu cười nói, Đông Lâm thành thành chủ, mau ra đây nói chuyện. Gầm lên giận dữ, âm âm uyển như lôi đình, theo Đông Lâm thành trên không vang vọng mà ra. Cảnh Ngôn bọn người đều sắc mặt hơi đổi, khác trong một cái phòng Cảnh Thiên Anh, tất nhiên là chấn động. Hắn rất nhanh xông ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tối tăm mờ mịt phía chân trời, cho thống khoái nhanh chóng lách mình chạy về phía Cảnh Ngôn, Chu Thượng Vân bọn người chỗ gian phòng. Mà ở cái kia một giọng nói vừa mới hạ xuống xong, Cảnh Ngôn thần hồn là phóng thích, bao phủ hướng lên trời tế. Cảnh Ngôn thần hồn đương nhiên không thể hoàn toàn bao phủ ở Đông Lâm Thành. Nhưng thanh âm kia vị trí, rõ ràng cho thấy tại khoảng cách phủ thành chủ không xa địa phương, có tính nhắm vào phóng thích thần hồn, cơ hồ là trong chốc lát, Cảnh Ngôn liền phát hiện phủ thành chủ trên không một đạo nhân ảnh. Khí tức vô cùng bàng bạc một đạo thân ảnh, Cổ gia đạo hoàng võ giả. Cảnh Ngôn liếc tự nhận ra người này, đúng là Cổ gia đạo hoàng võ giả Cổ Mặc. Lúc trước Cổ Vạn Toàn tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên đuổi giết chính mình, người này tựu là cùng Cổ Vạn Toàn cùng một chỗ Cổ gia người. Cổ gia người đến được thật là nhanh đến, Cổ Dương chết mới hơn 10 ngày mà thôi. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, thần niệm một chuyển, Cảnh Ngôn lại nhìn quét những thứ khác không vực, không có phát hiện mặt khác Cổ gia người tồn tại. Xem ra chỉ là đến rồi một đạo hoàng võ giả, đã đến rồi, cũng đừng đi trở về. Cảnh Ngôn ngưng tụ ánh mắt, mang theo một cỗ lạnh lùng hàn ý. Cổ gia cũng tựu như vậy mấy cái đạo hoàng, giết một cái tựu ít đi một cái. Cổ Mặc một mình đến Đông Lâm Thành, Cảnh Ngôn tất nhiên là sẽ không để cho hắn còn sống trở về. Là người nào? Chu Thượng Vân gầm lên, thực lực rất mạnh, hẳn là Cổ gia người. Cổ gia biết rõ Cổ Dương chết ở Đông Lâm Thành trong khu vực, nhất định sẽ phái người đến điều tra. Chỉ là không biết, đối phương đến rồi bao nhiêu người. Chu Thiên phân tích nói ra, có lẽ chỉ có một, là Cổ gia một đạo hoàng cảnh võ giả, không phải Cổ Vạn Toàn. Cảnh Ngôn không biết Cổ Mặc danh tự. Lúc trước Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân cùng Cổ Vạn Toàn cùng nhau đuổi theo giết Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn chỉ biết là Cổ Vạn Toàn. Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân hai người, Cảnh Ngôn mặc dù nhận thức, nhưng không biết đối phương danh tự. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Đạo Hoàng Cảnh, Chu Thượng Vân nghe được đối phương là Đạo Hoàng Cảnh, thần sắc đều nghiêm nghị. Đạo Hoàng Cảnh võ giả, đối với Chu Thượng Vân bọn người mà nói, tuyệt đối là không cách nào chống lại, là vô địch. Cho nên bọn hắn nghe được mấy chữ này, liền đều thần sắc đại biến. Bất quá bọn hắn sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, bởi vì bọn họ sau đó nghĩ đến, Cảnh Ngôn cũng là Đạo Hoàng Cảnh võ giả. Cổ gia bên ngoài Đạo Hoàng Cảnh võ giả, cũng tựu bốn cái. Bỏ Cổ Vạn Toàn bên ngoài, còn có ba tôn Đạo Hoàng là bị ngoại giới biết rõ. Trong đó Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân so sánh sinh động, mặt khác một Đạo Hoàng một mực dốc lòng tu luyện ít lộ diện. Cho nên mới Đông Lâm Thành người này, chỉ sợ sẽ là Cổ Mặc hoặc là Cổ Tiên Luân. Chu Thượng Vân sau đó tự phân tích thoáng một phát người tới đến tột cùng là ai. Cảnh Ngôn, người ý định làm như thế nào? Chu Thiên nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, người này đã đến rồi, tự nhiên không thể để cho hắn còn sống trở về. Chết một đạo vương cảnh võ giả, cho dù là Cổ gia, cũng nhất định xem như cự tổn thất lớn đi à nha. Cảnh Ngôn không thèm để ý đạo, chúng ta đây ra đi xem, đi xem, Cổ Mặc, Cổ Tiên Luân, đều là so sánh bình thường đạo hoàng, bất quá đạo hoàng cảnh võ giả thủ đoạn đều rất nhiều, Cảnh Ngôn ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Mấy người trước rồi nói ra, Cảnh Ngôn bọn người vừa đi ra, chỉ thấy Cảnh Thiên Anh rất nhanh bôn chỉ tới, thần sắc mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không hoảng hốt. Chương 949, giao đấu. Cảnh Thiên Anh nhìn thấy Chu Thượng Vân bọn người, vốn là cung kính thi lễ một cái, mới chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, mở miệng hỏi Cảnh Ngôn ý tứ. Tứ trưởng lão, trên không người nọ đã bảo ngươi đi ra ngoài nói chuyện, ngươi ra đi gặp hắn tựu là. Yên tâm, hắn mặc dù đối với ngươi động thủ, cũng mơ tưởng thương ngươi. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Thiên Anh đạo, tốt, ta đây tựu đi xem hắn muốn làm gì. Cảnh Thiên Anh cũng biết, lúc này ở phủ thành chủ trên không gọi uống người, hẳn là Cổ gia người. Đông Lâm thành thành chủ, ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian đi ra gặp ta. Như tại ba cái hô hấp về sau, ta hay là không có gặp ngươi, vậy cũng đừng trách ta đem Đông Lâm thành triệt để bình định rồi. Cổ Mặc thanh âm, trở nên sắc nhọn, cái loại này cao cao tại thượng tư thái, triển lộ hoàn toàn. Cũng thế, hắn một cái đường đường đạo hoàng cảnh cường giả, toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng không có nhiều võ giả có thể làm hắn coi trọng. Chính là một cái Đông Lâm thành thành chủ trong mắt hắn, xác thực không coi vào đâu. Các hạ là người phương nào? Vì sao đến ta Đông Lâm thành đến nháo sự? Cảnh Thiên Anh phi hành mà lên, trong miệng lớn tiếng chất vấn. Nếu như không có Cảnh Ngôn tại, Cảnh Thiên Anh tất nhiên là không có như vậy lực lượng. Nhưng Cảnh Ngôn tựa tại sau lưng, Cảnh Thiên Anh căn bản là không sợ cái này Cổ gia người tới. Nếu là Cổ gia người, cũng không cần phải tại thái độ bên trên khách khí. Hừ, Cảnh Thiên Anh, người thật to gan, ta tới hỏi ngươi, ta Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng Cổ Dương, là chết như thế nào? Cổ Mặc không có trả lời Cảnh Thiên Anh vấn đề, hắn cũng khinh thường tại trở về đáp. Cái này kỳ quái, người Cổ gia người chết như thế nào, người chạy tới hỏi ta là có ý gì? Ta sao có thể biết rõ, người Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng Cổ Dương là chết như thế nào? Có lẽ chính hắn sống đã đủ rồi, muốn chết rồi, tự sát a. Cảnh Thiên Anh suy cười một tiếng đạo, lớn mật, Cảnh Thiên Anh, đừng tưởng rằng ngươi có bất tử lệnh tại thân, ta tự không cách nào giết ngươi. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu không nói ra một cái để cho ta thỏa mãn đáp án đi ra, ta tất diệt cả nhà ngươi. Cổ Mặc đằng đằng sát khí đạo, Cảnh Thiên Anh sắc mặt hơi đổi, mặc dù trong lòng có lực lượng, nhưng đối mặt đạo hoàng cảnh cường giả uy áp, Cảnh Thiên Anh cái này ngay cả đạo sư cảnh cũng không phải võ giả, nhất định là rất khó ngăn cản được. Trên không trung, Cảnh Thiên Anh thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Cổ gia người, thật lớn gió nhẹ a. Cổ Mặc, người cái này đạo hoàng cảnh cường giả, lại chạy tới Lam Khúc quận đùa nghịch uy phong, không biết là có chút quá mức sao. Chu Thiên thân ảnh tiến lên, trầm giọng quát. Chu Thiên, nhận thức Cổ Mặc, ân, ngươi vậy là cái gì người? Cổ Mặc chứng kiến Chu Thiên, ánh mắt ngưng tụ, khí tức không chỉ có không có thu liếm, mà là trái lại càng thêm bạo liệt. Hắn đã nhìn ra Chu Thiên là đạo vương cảnh võ giả. Đông Lâm Thành, rõ ràng có đạo vương cảnh võ giả hiện thân. Tại Cổ Mặc trong mắt, đạo vương cảnh võ giả cũng không coi vào đâu. Vấn đề là Đông Lâm Thành như vậy thành thị, tại sao lại có đạo vương cảnh võ giả tồn tại? Ý niệm trong đầu khẽ động, Cổ Mặc càng phát giác được, Cổ Dương chi tử, cùng Đông Lâm Thành cùng với cảnh gia, thoát không được quan hệ. Đông Lâm Thành trong, chỉ sợ không phải chỉ có một đạo vương võ giả, mà là một đám. Ta là Lam Khúc quận Chu Thiên, Lam Khúc quận quận vương Chu Thượng Vân, là con của ta. Chu Thiên không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, ngươi chính là cái Chu Thiên, ta ngược lại là nghe qua tên của ngươi. Ha ha, xem ra phụ tử các ngươi, là muốn cùng ta Cổ gia là địch rồi. Được rồi, hôm nay ta liền đem bọn ngươi cùng Đông Lâm Thành cảnh gia, cùng nhau bình định. Cổ Mặc khinh thường giơ lên khóe miệng, mặc dù là một đám đạo vương cảnh võ giả, hắn cũng không quan tâm. Tại đạo hoàng cảnh võ giả trước mặt, đạo vương cảnh võ giả uy hiếp không lớn. Mà Cổ Mặc sở dĩ không có trực tiếp ra tay nguyên nhân, cũng không phải sợ Đông Lâm Thành có bao nhiêu đạo vương võ người, mà là sợ Đông Lâm Thành có cái gì đáng sợ đòn sát thủ. Hắn mặc dù tự tin, có thể cũng không ngu xuẩn, có thể giết chết Cổ Dương cùng hai cái đạo vương cảnh đỉnh phong Cổ gia trưởng lão lực lượng, tuyệt đối không đơn giản. Cẩn thận để đạt được mục đích, hắn mới chậm chạp không có ra tay, hắn muốn quan sát nói sau. Cổ Mặc, người còn nhớ được ta? Cảnh Ngôn lúc này thời điểm thân ảnh lóe lên, đi vào phía trước, nhìn qua Cổ Mặc, mặt mỉm cười nói ra. Cổ Mặc biểu lộ khẽ động, ánh mắt ngưng mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Chợt, hắn trong đôi mắt, một đạo ẩn chứa không thể tưởng tượng hào quang lóe lên rồi biến mất. Hắn đương nhiên nhận thức Cảnh Ngôn, 10 năm trước cùng Cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên đuổi giết Cảnh Ngôn, hắn tận mắt thấy Cảnh Ngôn tiến vào Tử Vong Thâm Uyên. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn vì sao còn sống? Ngươi là Cảnh Ngôn, Cổ Mặc đều có chút không dám xác định. Cổ Mặc, trí nhớ của ngươi không tệ, đã qua hơn 10 năm, ngươi còn nhớ rõ ta. Cảnh Ngôn chắp hai tay sau lưng, nhẹ cười rộ lên. Điều này sao có thể, ngươi rơi vào Tử Vong Thâm Uyên, làm sao có thể còn sống? Cổ Mặc trong nội tâm, đúng là sinh ra một vẻ bối rối. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại chết mà phục sinh, cái này lại để cho hắn không có bất kỳ chuẩn bị. Ta xác thực còn sống. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày vừa nhấc, ánh mắt bức người chằm chằm vào Cổ Mặc. Ta theo Tử Vong Thâm Uyên trở về, phát hiện có người tại Đông Lâm thành phụ cận làm ác, liền thuận tay giết. Chắc hẳn, bị ta giết người, chính là các ngươi Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng Cổ Dương. Cổ Tinh Hà bị ta giết, Cổ Dương cũng bị ta giết. Cảnh Ngôn khóe miệng phù tuyển một vòng đường cong. Tốt, rất tốt, Cảnh Ngôn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Ngươi không chết tại Tử Vong Thâm Uyên, rõ ràng không thành thành thật thật trốn đi, còn dám thỏ đầu ra rêu rao. Hừ, thật sự là không biết sống chết thứ đồ vật. Ta nếu là ngươi, ta chắc chắn sẽ không ngây ngốc còn chạy đến muốn chết. Nếu như ngươi ẩn núp đi, chúng ta đây Cổ gia, thật đúng là sẽ không cho là, ngươi vẫn đang còn sống mà tìm kiếm ngươi. Hiện tại chính ngươi xuất hiện, như vậy, ta hôm nay liền chung kết tánh mạng của ngươi a. Rất nhanh, Cổ Mặc liền từ lúc ban đầu khiếp sợ khôi phục như thường. Hắn dù sao cũng là đạo hoàng cảnh võ giả, thần hồn cường đại. Tại khôi phục trấn định về sau, hắn ngược lại là có chút mừng rỡ. Nếu có thể đem Cảnh Ngôn tự tay bị mất mạng, kia đối với hắn mà nói, cũng là có rất lớn chỗ tốt. Nghĩ đến sắp có thể giết chết Cảnh Ngôn, tâm tư của hắn cũng đi theo lửa nóng. Tại tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một thanh màu đen trường kiếm đã cầm trong tay. Trường kiếm bên trên hiện ra đại lượng đường vân, mênh mông uy năng hướng bốn phía không gian phóng xạ. Hiển nhiên, đây là một kiện công kích linh khí, có được khủng bố uy năng. Cảnh Ngôn tiểu tử, nhận lấy cái chết. Cổ Mặc một tiếng gầm lên, thân ảnh tại trong không gian nhẹ nhàng một cái nhảy lên, đương hắn lại hiện ra thân thời điểm, màu đen kiếm quang đã hướng về Cảnh Ngôn chém giết mà đến. Muốn giết ta, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không có năng lực như thế. Cổ Mặc, người đã đến rồi, cũng đừng có đi trở về. Cảnh Ngôn cũng kịp thời ra tay, hư vô, bí pháp lập tức phóng thích, tại trong không gian chính thi triển công kích Cổ Mặc, chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng tại chính mình trước người nhộn nhạo khai, hắn chấn động. Tự tính toán hắn kiến thức rộng rãi, có thể cũng chưa từng thấy qua như thế quỷ dị công kích phương thức. Cảnh Ngôn đối với hắn lần này công kích, lại hình như là có thể bước nhảy không gian đồng dạng. Chương 951, Đạo Hoàng vẫn lạc, tại bị đột nhiên xuất hiện năng lượng công kích lúc, Cổ Mặc rõ ràng bị lại càng hoảng sợ. Bất quá hắn dầu gì cũng là đạo hoàng cảnh võ giả, là cả đại lục đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Cảnh Ngôn hư vô bí pháp công kích quỷ dị, nhưng Cổ Mặc hay là tại hô hấp trong thời gian phát hiện mánh khóe. Rất cổ quái bí pháp, cũng không phải bước nhảy không gian, mà là ẩn nấp tung tích. Bất quá chính là chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Cổ Mặc thân thể chung quanh nguyên khí hung mãnh lưu chuyển, khinh thường ngữ khí nói ra. Trong miệng hắn hoàn toàn không quan tâm hư vô bí pháp công kích, nhưng động tác của hắn lại nói minh hắn rất cẩn thận, đối với hư vô bí pháp cũng rất xem trọng. Hắn không chỉ có thúc giục nguyên khí triệt tiêu hư vô bí pháp công kích, còn tế ra một kiện phòng ngự linh khí. Hư vô bí pháp, tại công kích bên trên, cũng không có lấy được quá lớn hiệu quả. Bất quá bởi vậy, ngược lại là ảnh hưởng đến Cổ Mặc đối với Cảnh Ngôn công kích. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng vận chuyển thiên không chi dực, liền tránh được màu đen đáng sợ bao phủ mãnh liệt sát ý kiếm quang. Cái lúc này, Chu Thượng Vân chờ đám người đã sớm thối lui đến hậu phương lớn rất xa chỗ đang xem cuộc chiến. Đạo hoàng cảnh cường giả đối chiến, không phải bọn hắn có thể tùy tiện nhúng tay. Tự là thực lực mạnh nhất Chu Thiên, cũng căn bản không dám tùy tiện nhúng tay. Đạo hoàng cảnh võ giả tiện tay một kiếm, hắn đều ngăn cản không nổi. Tốc độ thật đúng là nhanh, bất quá Cảnh Ngôn, người hôm nay mơ tưởng chạy thoát. Thoạt nhìn, Cổ Mặc cũng lo lắng Cảnh Ngôn không đánh mà chạy. Ban đầu ở Vô Vọng Thâm Uyên đuổi giết Cảnh Ngôn thời điểm, hắn tự được chứng kiến Cảnh Ngôn tốc độ. Nếu như Cảnh Ngôn một lòng đào tẩu, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể đuổi đến bên trên. Ít nhất tại trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ, Cảnh Ngôn căn bản là không thể so với hắn cái này đạo hoàng cảnh võ giả chậm cái gì. Cổ Mặc tận lực phóng thích nguyên khí, ảnh hưởng bốn phía không gian ổn định, chính là vì phòng ngừa Cảnh Ngôn đào tẩu. Trốn, Cổ Mặc, cân nhắc trốn người không phải ta, mà hẳn là ngươi. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, khẽ cười nói, bá, màu xanh da trời trường kiếm lấy ra, Cổ Mặc, thử xem ta một kiếm này uy lực a. Cảnh Ngôn thi triển thánh quang kiếm pháp, màu xanh da trời kiếm quang, lập tức tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Đáng sợ năng lượng, điên cuồng tại trong không gian quấy. Tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, kiếm khí liền hướng về Cổ Mặc quét ngang tới. Tại kiếm quang chưa cận thân thời điểm, Cổ Mặc sắc mặt tự thay đổi. Trong mắt, đều muốn khóe mắt đi ra bộ dạng, vừa rồi Cảnh Ngôn không có chính diện ra tay, cho nên Cổ Mặc không có phát giác được Cảnh Ngôn tu vi cảnh giới. Mà bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được Cảnh Ngôn trên người đáng sợ khí tức, không kém gì khí tức của hắn. Một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, tại Cổ Mặc trong óc sinh ra. Đạo Hoàng, Cảnh Ngôn là đạo hoàng cảnh tu vi, Cổ Mặc ánh mắt, có chút hoảng sợ, Cảnh Ngôn như thế nào sẽ có được đạo hoàng cảnh tu vi. Bất quá lúc này, hiển nhiên không phải hắn suy nghĩ sâu xa vấn đề này thời điểm, màu xanh da trời kiếm quang đã hướng về hắn tập sát mà đến. Cổ Mặc thúc giục toàn thân nguyên khí, công pháp cùng bí pháp, đồng thời thi triển đi ra, muốn ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Cổ Mặc tâm tư, đã xảy ra hoàn toàn trái lại biến hóa. Trước khi hắn là muốn giết Cảnh Ngôn, nhưng bây giờ cảm ứng ra Cảnh Ngôn hẳn là đạo hoàng cảnh võ giả về sau, ý nghĩ của hắn đã là phải như thế nào tự bảo vệ mình rồi. Lúc trước Cảnh Ngôn tại đạo sư cảnh tu vi thời điểm, có thể chém giết đạo vương cảnh võ giả. Hiện tại bước vào đạo hoàng cảnh, sức chiến đấu nên mạnh bao nhiêu? Mượn nhờ công pháp, bí pháp, còn có phòng ngự linh khí, Cổ Mặc khó khăn lắm chặn Cảnh Ngôn thánh quang kiếm pháp. Nhưng là thân thể của hắn, cũng ở đây một kiếm uy năng bức bách hạ lui ra phía sau ra hơn 1.000 mét xa. Quá yếu, Cảnh Ngôn lắc đầu, đây là Cảnh Ngôn bước vào đạo hoàng cảnh về sau, lần thứ nhất cùng nhân loại đạo hoàng cảnh võ giả giao thủ. Tại Tử Vong Thâm Uyên, mặc dù cùng Lão Lục, Lão Thất cũng giao thủ, nhưng Lão Lục Lão Thất là sinh mệnh khôi lỗi, mặc dù lực lượng cường hoành, thế nhưng mà tại công pháp bên trên cho dù không bằng nhân loại võ giả. Cùng Cổ Mặc giao thủ, Cảnh Ngôn không có ngay từ đầu tự vận dụng toàn lực, cũng là muốn kiểm nghiệm thoáng một phát lực chiến đấu của mình đối với nhân loại đạo hoàng cảnh võ giả như thế nào. Cái này một kiểm nghiệm, Cảnh Ngôn không khỏi đối với Cổ Mặc cái này đạo hoàng cảnh thực lực có chút thất vọng. Cổ Mặc mặc dù là đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng so Cảnh Ngôn trong tưởng tượng, còn yếu nhược nhỏ rất nhiều. Cổ Mặc mang theo sợ hãi ánh mắt, chăm chăm vào Cảnh Ngôn. Hắn vận chuyển tâm pháp, bình phục di động nguyên khí. Nỗi lòng, nhưng không cách nào trong thời gian ngắn bình tĩnh. Cảnh Ngôn lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Cổ Mặc cảm giác được, Cảnh Ngôn vừa mới công kích cũng không toàn lực ứng phó, vừa rồi một kiếm kia, bất quá là Cảnh Ngôn tiện tay phát động công kích. Mà đã như thế, đều làm chính mình cần đem hết khả năng mới có thể ngăn ở. Hơn nữa, hắn còn mượn nhờ phòng ngự linh khí. Nếu như không có phòng ngự linh khí, hắn đem càng thêm không chịu nổi, thậm chí khả năng một kiếm đã bị kích thương. Đáng chết, Cổ Mặc trong lòng có chút đã hối hận. Hắn chủ động nói ra Đông Lâm Thành, chủ yếu có lưỡng nguyên nhân. Một cái là điều tra Cổ Dương đã chết nguyên nhân, thứ hai tựu là muốn trắng trợn giết chóc một phen. Tại đến Đông Lâm Thành trước khi, hắn tự hạ quyết tâm. Tự tính toán Cổ Dương chi tử cùng Cảnh gia không quan hệ, hắn cũng muốn tại Đông Lâm Thành đại khai sát giới. Tại Cổ gia, hắn Cổ Mặc mặc dù là đạo hoàng cảnh võ giả, có thể cũng nhận được rất nhiều ước thúc. Nhiều khi, gia tộc đối với địch nhân, cũng cần thỏa hiệp, dù sao Cổ gia chỉ là đại lục thất đại thế gia một trong. Mà ở thất đại thế gia phía trên, còn có một thánh thành khống chế lấy toàn bộ đại lục. Cổ Mặc cho rằng, lúc này đây đến Đông Lâm Thành là cơ hội khó được. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn còn sống. Càng thêm thật không ngờ, Cảnh Ngôn đã là đạo hoàng cảnh cường giả, sức chiến đấu vượt xa quá hắn Cổ Mặc. Nếu như sớm biết như vậy điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không đến Đông Lâm Thành. Thực mẹ nó không may a, lão tử vận khí như thế nào đen đủi như vậy, Cổ Mặc trong nội tâm mắng. Lúc này, toàn bộ Đông Lâm Thành võ giả, tuyệt đại đa số đều chú ý tới phủ thành chủ trên không chém giết. Đáng sợ kia kiếm quang, cùng với điên cuồng bắt đầu khởi động năng lượng, làm cho cả thành thị võ giả, đều có không rét mà run cảm giác. Bọn hắn khiếp sợ nhìn lên bầu trời, trong nội tâm suy đoán, là như thế nào đại năng tại chiến đấu. Cảnh Ngôn, không nghĩ tới ngươi đã bước vào đạo hoàng cảnh. Từ giờ trở đi, ta sẽ đem ngươi cho rằng ngang nhau nhân vật. Hôm nay chiến đấu, dừng ở đây a, ta muốn trước về đến gia tộc, cùng những người khác thương nghị về chuyện của ngươi. Cổ Mặc đương nhiên không muốn lại giết xuống dưới, tiếp tục chém giết xuống dưới, hắn giữ nhiều lành ít. Cổ Mặc, ta nói, ngươi đã đến rồi, cũng đừng có nghĩ đến đi trở về. Nghe được Cổ Mặc lời nói, Cảnh Ngôn cười lắc đầu, màu xanh da trời kiếm quang lại hiện ra. Oanh, đáng chết, Cảnh Ngôn, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. A a a, chết tiệt, ngươi muốn giết ta. Hừ, ta có phòng ngự linh khí tại thân, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Đối mặt Cảnh Ngôn công kích, Cổ Mặc điên cuồng gào rú. Vô liêm sỉ, tạp chủng, ngươi dám giết ta, ta Cổ gia tuyệt đối sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Gia tộc của ngươi, cũng sắp bị san thành bình địa. Tại phòng ngự linh khí dưới sự bảo vệ, trong lúc nhất thời hắn ngược lại là còn có thể kiên trì, hắn bắt đầu chạy thục mạng. Nhưng tốc độ của hắn, thì như thế nào có thể cùng đã nắm giữ đệ ngũ trọng thiên không chi dực Cảnh Ngôn so. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Cổ Mặc đang lẩn trốn tháo chạy ở bên trong, bị Cảnh Ngôn một kiếm chém giết. Chương 953, Cổ gia cử động. Nếu không có phòng ngự linh khí, Cổ Mặc căn bản không có khả năng tại Cảnh Ngôn công kích phía dưới kiên trì lâu như vậy thời gian. Hắn cùng với Cảnh Ngôn sức chiến đấu, kém thật lớn. Không có phòng ngự linh khí, Cảnh Ngôn toàn lực một kiếm, Cổ Mặc khả năng cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là kiên trì trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Giết một cái, Cảnh Ngôn thu hồi chính mình màu xanh da trời đạo khí trường kiếm. Nỗi lòng hơi có chút vui sướng, nhưng tổng thể tương đối bình tĩnh. Giết một cái đạo hoàng cường giả, Cảnh Ngôn cũng không có quá nhiều kích động cùng hưng phấn, thật giống như cùng giết một cái bình thường võ giả cũng không có gì khác nhau. Thân ảnh lập lòe, trong thời gian ngắn đi vào Cổ Mặc thi thể chỗ. Cái này phòng ngự linh khí không tệ, Cảnh Ngôn cầm lấy Cổ Mặc phòng ngự linh khí, quan sát một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này phòng ngự linh khí phòng hộ năng lực, xác thực rất không tồi. Dùng Cảnh Ngôn lực công kích, cũng không thể chính diện trực tiếp đánh tan phòng hộ năng lượng. Nếu là phối hợp Cảnh Ngôn thuần dương linh thể, cái kia phòng hộ năng lực tựu mạnh hơn. Đúng vậy, ta nhận, vừa vặn cầm sử dụng. Cảnh Ngôn thu hồi phòng ngự linh khí. Cái này linh khí trường kiếm cũng rất tốt, so của ta đạo khí trường kiếm mạnh đến nổi rất nhiều nhiều nữa, ta đang cần một kiện công kích linh khí. Cảnh Ngôn mỉm cười cầm lấy màu đen trường kiếm, tiện tay huy động mấy kiếm, trên thân kiếm đường vân lưu chuyển, uy năng mênh mông. So về dùng nhiều năm đạo khí trường kiếm, linh khí uy năng vượt qua rất nhiều. Cổ gia đạo hoàng, xem như cho ta tiến đưa tài nguyên đến rồi, ta thiếu cái gì, hắn sẽ đưa cái gì. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm thu hồi linh khí trường kiếm, cuối cùng lại đem Cổ Mặc tu di giới chỉ, nhận được càn khôn tiểu thế giới bên trong. Hiện tại, Cảnh Ngôn đã không quá quan tâm càn khôn tiểu thế giới bị phát hiện rồi. Cổ gia sớm đã biết rõ càn khôn giới rồi, mà mình bây giờ đã là đạo hoàng cường giả, đại lục ở bên trên những võ giả kia, mặc dù biết rõ càn khôn giới, hơn nữa muốn cướp đoạt, cũng phải nghĩ kỹ chính mình có hay không năng lực này. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn, ngươi giết đạo hoàng cường giả Cổ Mặc, một đạo hoàng cảnh cường giả, rõ ràng tựu như vậy chết. Chu Thượng Vân bọn người bay tới, đều khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lạnh nhạt, có thể bọn hắn nhưng không cách nào lạnh nhạt. Đạo hoàng cảnh võ giả, khi bọn hắn xem ra là cao cao tại thượng, hôm nay lại tận mắt thấy một đạo hoàng cường giả bị chém giết, loại kia rung động có thể nghĩ. Chính là một đạo hoàng sơ kỳ võ giả mà thôi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, đi, chúng ta hồi thành chủ phủ, còn có một ít chuyện muốn trao đổi. Cảnh Ngôn tiếp được cần sự tình, tựu là về tại Đông Lâm thành bố trí ba tòa trận pháp sự tình. Cùng Cổ gia toàn diện khai chiến, Cảnh Ngôn không thể không phòng Cổ gia chó cùng rứt dậu, phái người đến Đông Lâm thành trắng trận phá hư. Cảnh Ngôn bố trí ba tòa cao cấp đại trận, cần rộng lượng tài nguyên, cần mọi người cộng đồng siêu cao thuế nặng. Lưu Quang thành sinh mệnh thụ đại điện, lại một viên sinh mệnh thụ tàn lụi. Cổ Dương, Cổ Tinh Hà có đối ứng sinh mệnh thụ, mà Cổ Mặc cái này đạo hoàng cảnh cường giả, tự nhiên cũng có sinh mệnh thụ. Cổ gia cao tầng hoàn toàn đã bị kinh động, một đạo hoàng cảnh cường giả, tại Cổ gia ở trong, cũng là trụ cột cấp tồn tại. Mà bây giờ, trong gia tộc một đạo hoàng cảnh cường giả, rõ ràng chết rồi, Cổ Mực thái thượng trưởng lão chết rồi. Cổ Mặc phải đi Đông Lâm thành, chết. Đông Lâm thành, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kim Lam, Đông Lâm thành đến cùng tình huống như thế nào? Có hay không tin tức truyền quay lại? Cổ Vạn Toàn cũng không cách nào bình tĩnh rồi. Cổ Kim Lam, trên mặt đều toát ra mồ hôi lạnh. Trong gia tộc đạo hoàng cảnh cường giả đã chết, cái này là bực nào đại sự. Nếu như nói Cổ Dương, Cổ Tinh Hà chi tử, quan hệ đến Cổ gia thể diện vấn đề. Như vậy Cổ Mặc chi tử, tựu là quan hệ đến Cổ gia thực lực. Đối mặt lão tổ hỏi thăm, Cổ Kim Lam cũng thì không cách nào đáp lại, hắn đã ở chờ tin tức truyền quay lại. Lúc này thời điểm, đại điện bên ngoài một đạo tiếng gào vừa mới truyền đến. Tộc trưởng, Đông Lâm Thành có tin tức truyền đến. Nghe nói như thế, Cổ Kim Lam trên mặt mới khôi phục đi một tí sinh khí. Hắn đi ra đại điện, tiếp nhận một tờ giấy, ánh mắt rất nhanh đảo qua. Mà ở cái này quan sát trong quá trình, Cổ Kim Lam toàn thân đều là chấn động mạnh. Cảnh Ngôn, không chết, rất nhanh hắn liền trở lại đại điện, đem tin tức bên trên nội dung cáo chi trong đại điện mọi người. Trong đại điện, hào khí trở nên cực kỳ quỷ dị, Cổ Vạn Toàn mặt mo, âm trầm được đáng sợ. Hơn 10 năm trước, thân thủ của hắn đuổi theo giết Cảnh Ngôn, khiến cho Cảnh Ngôn tiến vào tử vong thâm uyên. Tại cái gì người xem ra, Cảnh Ngôn đều chết chắc rồi. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn lại không chết, hơn nữa về tới Đông Lâm Thành. Theo tin tức bên trên xem, Cảnh Ngôn không chỉ có không chết, còn bước chân vào đạo hoàng cảnh. Cổ Dương, Cổ Mặc đều bị Cảnh Ngôn chém giết. Lão tổ, Cổ Kim Lam cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Cổ Vạn Toàn. Hắn biết rõ, lão tổ Cổ Vạn Toàn lúc này, tâm tình khẳng định cực kém. 10 năm trước, lão tổ tự mình ra tay, còn mang theo hai cái cổ gia đạo hoàng cường giả, đều không có giết chết Cảnh Ngôn. Hiện tại ai cũng có thể nghĩ ra được, Cảnh Ngôn tại tử vong thâm uyên nhất định lại có bất phàm gặp gỡ, bằng không thì 11 năm thời gian, như thế nào theo đạo sư cảnh đến đạo hoàng cảnh. Cái này không thể tưởng tượng, nhưng, đây cũng là sự thật, bằng không Cổ Dương cùng với hai cái đạo vương cảnh đỉnh phong tu vi trưởng lão, thậm chí còn có Cổ Mặc cái này đạo hoàng cường giả, lại là chết như thế nào. Cảnh Ngôn đã lớn lên, điểm này không thể nghi ngờ. Kim Lam, ngươi truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý Đông Lâm Thành, trọng điểm chằm chằm vào cái kia Cảnh Ngôn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất truyền quay lại. Cổ Vạn Toàn thanh âm trầm thấp, phát ra vô tận hàn ý, tại trong đại điện tiếng vọng. Cổ Vạn Toàn không có tính toán, lập tức tự mình tiến về Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn bước vào đạo hoàng cảnh, coi như là hắn, cũng chưa chắc có thể chém giết Cảnh Ngôn. Cổ Vạn Toàn cũng không muốn dùng thân phạm hiểm. Cảnh Ngôn thực lực nhược lúc nhỏ, hắn vì càn khôn giới, có thể không để ý hiển nhiên Toái Ngư tự mình ra tay đuổi giết Cảnh Ngôn, bởi vì khi đó hắn không có bất luận cái gì nguy hiểm tánh mạng. Hiện tại bất đồng, hắn đi giết Cảnh Ngôn, còn có thể bị phản sát. Ta đã biết, lão tổ, Cổ Kim Lam lên tiếng mà đi, các ngươi cũng tất cả giải tán đi. Cổ Vạn Toàn khoát khoát tay, đối với những người khác đạo. Tất cả mọi người cáo lui, ly khai đại điện. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại Cổ Vạn Toàn một người. Cổ Vạn Toàn ngồi ở chỗ kia, thật lâu không nói. Càn Khôn giới, quả nhiên cất giấu đại bí mật. Cũng không biết đã qua bao lâu, Cổ Vạn Toàn mới lần nữa phát ra thanh âm trầm thấp. Cảnh Ngôn mới hơn 30 tuổi, cũng đã là đạo hoàng cảnh cường giả. Cổ Vạn Toàn cho rằng, đây đều là Càn Khôn giới công lao. Nếu không có Càn Khôn giới, Cảnh Ngôn không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Tự tính toán Cảnh Ngôn thiên phú lại cao, cũng không có khả năng. Tự là tại nhân thần đại chiến trước khi thời kỳ thượng cổ, cũng không có khả năng có hơn 30 tuổi đạo hoàng cảnh võ giả. Đây hết thảy, chỉ có thể dùng Càn Khôn giới để giải thích, chỉ có này mới giải thích được thông. Đem Cảnh Lục Nam mệnh lưu lại, xem như cử chỉ sáng suốt a. Cổ Vạn Toàn ý tứ hàm xúc quỷ dị thở dài một tiếng. Vạn Toàn, cái này Cảnh Ngôn đã trưởng thành đến đủ để uy hiếp được cổ gia trình độ. Ngươi cẩn thận ứng đối. Một đạo mông lung mờ mịt thanh âm, không biết từ phương nào truyền đến. Cổ Vạn Toàn không có lên tiếng, hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Chương 955, Đại trận thủ hộ, Đan Quốc, Đan Linh Chi Thành, Dương Tiêu, tin tức xác nhận sao? Đại Đan Vương Hồ Đông Hạc, gặp Dương Tiêu chạy vội phản hồi, lập tức tự mở miệng hỏi. Hôm nay sớm đi thời điểm, Dương Tiêu cho Hồ Đông Hạc đã mang đến một cái lại để cho hắn một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần tin tức. Tin tức này tựu là, Cảnh Ngôn còn sống. Ban đầu ở Vô Vọng Thâm Uyên ở bên trong, tại Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài, Hồ Đông Hạc là tận mắt thấy Cảnh Ngôn rơi vào Tử Vong Thâm Uyên. Cùng đại lục ở bên trên những thế lực kia khá thấp võ giả bất đồng, Đại Đan Vương Hồ Đông Hạc kiến thức phi phàm, đối với Tử Vong Thâm Uyên rất hiểu rõ rất nhiều. Chính là bởi vì hiểu rõ nhiều, mới biết được Tử Vong Thâm Uyên đáng sợ. Tại Tử Vong Thâm Uyên đóng cửa dưới tình huống, tiến vào trong đó võ giả còn muốn sống lấy. Đó là mơ mộng hão huyền, Cảnh Ngôn tiến nhập đóng cửa bên trong Tử Vong Thâm Uyên, còn sống. Hồ Đông Hạc thật là không thể tin được, cho nên hắn lại để cho Dương Tiêu đi xác nhận tin tức, rồi sau đó liền một mực ở chỗ này chờ. Tại nhìn thấy Dương Tiêu sau khi trở về, hắn mới gấp khó dằn nổi hỏi thăm. Hồ Đông Hạc đương nhiên hy vọng Cảnh Ngôn còn sống. Lúc trước vì bảo hộ Cảnh Ngôn, hắn cũng đem hết toàn lực rồi, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản cổ gia đuổi giết Cảnh Ngôn. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn, xác thực là còn sống, tại hơn nửa tháng trước khi, hắn liền trở về Đông Lâm Thành. Tin tức này, 100% chuẩn xác, Dương Tiêu trọng trọng gật đầu, Đan Quốc hệ thống tình báo, cũng là phi thường cường đại. Dương Tiêu lần thứ nhất lấy được tin tức, tự không khả năng phạm sai lầm. Chỉ là vì thận trọng để đạt được mục đích, mới lần nữa đi xác nhận, mà xác nhận tin tức, cũng xác minh lần thứ nhất đã nhận được tin tức. Hồ Đông Hạc hít sâu một hơi, Cảnh Ngôn rơi vào Tử Vong Thâm Uyên, rõ ràng còn sống trở về rồi. Hồ Đông Hạc thấp giọng nỉ non một câu, không tốt, chúng ta đã nhận được tin tức, cái kia cổ gia chẳng phải là cũng đã nhận được tin tức. Ngay sau đó, Hồ Đông Hạc biến sắc, Đan Linh Chi Thành có thể được đến Cảnh Ngôn còn sống tin tức, cổ gia tự nhiên cũng có thể được đến tin tức này, cổ gia hệ thống tình báo, cùng Đan Linh Chi Thành cũng không kém là bao nhiêu. Cổ gia biết rõ Cảnh Ngôn còn sống, há sẽ bỏ qua Cảnh Ngôn. Cổ gia so với chúng ta còn sớm biết như vậy Cảnh Ngôn còn sống tin tức đấy. Dương Tiêu cười khổ một cái, hắn vừa mới xác nhận tin tức thời điểm, còn chiếm được một ít mới tin tức. Những mới này tin tức, mang cho hắn rung động, không chút nào thua kém vừa mới bắt đầu biết rõ Cảnh Ngôn còn sống tin tức. Cổ gia có cái gì động tác sao? Hồ Đông Hạc thần sắc siết chặt, lập tức hỏi. Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng Cổ Dương, những năm này một mực tại Đông Lâm Thành phụ cận tuyên bố săn giết Cảnh gia đệ tử nhiệm vụ. Cảnh Ngôn trở lại Đông Lâm Thành, tất nhiên là sẽ không bỏ qua Cổ Dương. Cho nên Cảnh Ngôn giết Cổ Dương, Dương Tiêu đạo, Cổ Dương vừa chết, Cổ gia sẽ biết, cho nên, Cổ gia đã sớm phái ra Cổ Mặc cái này đạo hoàng võ giả đi Đông Lâm Thành. Dương Tiêu nhìn Hồ Đông Hạc, nói tiếp, đáng chết, cái kia Cảnh Ngôn nguy hiểm. Hồ Đông Hạc lo lắng nói, Cảnh Ngôn không có việc gì, hắn rất tốt, ngược lại là Cổ Mặc, chết rồi. Dương Tiêu lộ ra cổ quái biểu lộ, cái gì? Hồ Đông Hạc ngây người một lúc, Cổ Mặc chết, Cảnh Ngôn còn sống, Cảnh Ngôn đã là đạo hoàng cảnh tu vi, Cổ Mặc căn bản không phải đối thủ của hắn, tại Đông Lâm Thành bị hắn giết đi. Cổ gia, tổn thất một đạo hoàng. Dương Tiêu trầm giọng nói ra, tâm thần cũng kích động. Trong phòng, lập tức an tĩnh lại, Hồ Đông Hạc trừng to mắt nhìn xem Dương Tiêu, cái kia biểu lộ giống như là đang hỏi, Dương Tiêu người có phải hay không phát sốt bắt đầu nói mê sảng. Thành chủ đại nhân, tin tức không sai, Cảnh Ngôn thật là đạo hoàng cảnh rồi. Hắn tại Tử Vong Thâm Uyên, chỉ sợ là có phi phàm gặp gỡ a. 11 năm thời gian, lại để cho hắn theo đạo sư cảnh tấn thăng đến đạo hoàng cảnh rồi. Dương Tiêu lắc đầu khổ sở nói, Dương Tiêu cũng là đạo vương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, trước kia hắn cảnh giới so Cảnh Ngôn còn cao ra rất nhiều, bây giờ lại bị Cảnh Ngôn cho vượt qua. Cùng Cảnh Ngôn so với, hắn giống như rất kém cỏi kình a. Ta muốn đích thân đi Đông Lâm Thành nhìn xem. Dương Tiêu, người thông chi Huy Hoàng Đan Lâu cảnh thần tinh tổng quản, đem Cảnh Ngôn còn sống tin tức này nói cho hắn biết. Hồ Đông Hạc đối với Dương Tiêu phân phó một câu, tự lách mình ra gian phòng, hướng về Lam Khúc quận Đông Lâm Thành bay đi. Cảnh Ngôn sau khi rời đi, Huy Hoàng Đan Lâu vẫn là cảnh thần tinh phụ trách kinh doanh, ngược lại là không có phát sinh vấn đề. Trình gia Trình Dục, ngược lại là từng có đoạt lại Huy Hoàng Đan Lâu nghĩ cách, nhưng Hồ Đông Hạc thái độ rất kiên quyết, lại để cho Trình Dục cũng không có gì hay biện pháp. Trình Dục cũng chỉ có thể, tại Trình gia chỗ khống chế những quận thành kia, cho Huy Hoàng Đan Lâu tìm một chút phiền toái, thậm chí đem Huy Hoàng Đan Lâu phân bộ bài trừ đi ra những quận thành kia. Nhưng những hành vi này, không cách nào làm bị thương Huy Hoàng Đan Lâu căn cơ. Còn nữa nói có Hồ Đông Hạc ủng hộ, đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số thế lực, hay là muốn cho Huy Hoàng Đan Lâu một ít mặt mũi. Cho nên, Huy Hoàng Đan Lâu phát triển mặc dù hơi chút chậm chạp một ít, nhưng không có gì căn bản tính vấn đề, thủy chung là đang phát triển bên trong. Thánh thành, thánh cung, lợi hại a, không hổ là liên tinh nhi tử, như vậy xem ra, cái kia kiện xuất từ Tử Vong Thâm Uyên bảo vật, xác thực là bị Cảnh Ngôn thành công sử dụng. Thánh chủ đang nghe nói Cảnh Ngôn không chết tin tức lúc, hơn nữa biểu hiện ra quá nhiều khiếp sợ. Hắn tựa hồ là có chuẩn bị, cảm thấy Cảnh Ngôn rơi vào Tử Vong Thâm Uyên, cũng chưa chắc sẽ chết mất. Thánh chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đã là đạo hoàng cảnh rồi. Thường Huyễn Thổn thức đạo, hắn cũng là một đạo hoàng cảnh võ giả, nhưng là muốn đến Cảnh Ngôn cái này hơn 30 tuổi võ giả tựu là đạo hoàng cảnh, hắn cũng không khỏi có chút phát ngộng. Ân, đạo hoàng cảnh rồi, không tệ, đối mặt cổ gia, hẳn là có nhất định tự bảo vệ mình chi lực rồi. Thánh chủ nhẹ gật đầu, thánh chủ đại nhân, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không ngoài ý sao? Cảnh Ngôn, mới hơn 30 tuổi a, tự tính toán theo sinh ra mà bắt đầu tu luyện, cũng không quá đáng hơn 30 năm a. Thường Huyễn nhìn thánh chủ, nghi hoặc ngữ khí nói ra. Không có gì hảo ý bên ngoài, Thường Huyễn, gần đây ngươi nhiều chú ý thoáng một phát Đông Lâm Thành a. Ta xem, tự tính toán cổ gia tiếp được không có gì đại động tác, Cảnh Ngôn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cổ gia. Thánh chủ lắc đầu, đối với Thường Huyễn đạo, vâng, thánh chủ đại nhân, ta muốn hay không đi Đông Lâm Thành nhìn xem. Thường Huyễn ngược lại đạo, cái này thì không cần, cổ vạn toàn lão gia hỏa kia cũng không ngốc, Cảnh Ngôn đã là đạo hoàng cảnh giới, lớn lên rồi. Cổ vạn toàn thế nhưng mà tiếc mệnh được rất, hắn sẽ không tại không có chuẩn bị sẵn sàng trước khi, lại đi tìm Cảnh Ngôn. Thánh chủ nở nụ cười, thời gian, nhoáng một cái lại là mấy tháng qua đi. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn đại đa số đều tại bố trí trận pháp. Trước hết nhất bố trí tốt trận pháp, là một loại cao cấp phòng ngự trận pháp, tiếp theo là công kích trận pháp, cuối cùng bố trí chính là khốn trận. Đến nay, khốn trận cũng bố trí đã đến khâu cuối cùng, tối đa bất quá một tuần lễ thời gian, khốn trận cũng đem đại công cáo thành. Đến lúc đó, ba trận kích phát bên dưới, tự là đạo hoàng cảnh võ giả, cũng mơ tưởng đơn giản tiến vào Đông Lâm Thành phá hư. Mặc dù bố trí ba tòa khổng lồ cao cấp trận pháp, tiêu hao tài liệu vô số kể, nhưng đây hết thảy đều là đáng giá. Hôm nay Đông Lâm Thành phòng hộ năng lực, phóng nhãn toàn bộ đại lục, tuyệt đối là vượt qua tuyệt đại đa số quận thành. Tựu là so sánh với thất đại thế gia hang ổ, chỉ sợ cũng không kém quá nhiều. Chương 957, đại trận uy lực. Mấy tháng này thời gian, Cảnh Ngôn cũng không hoàn toàn đúng tại bảy trận, hắn bản thân tu luyện, đồng dạng không có rơi xuống. Hơn nữa tại càn khôn khí đạo phương diện, cũng có tiến bộ không ít. Theo Tử Vong Thâm Uyên đi ra về sau, Cảnh Ngôn tự hấp thu càn khôn tiểu thế giới trong, càn khôn khí đạo trong tấm bia đá nội dung, đồng thời cùng thương khung đệ nhất thần công bộ phận thứ hai ở bên trong, về càn khôn khí đạo nội dung trực tiếp dung hợp. Tại khí đạo bên trên, Cảnh Ngôn kiến thức đã cực cao. Chỉ là tại chính mình luyện khí bên trên hỏa hầu, còn kém một ít. Mặc dù có càn khôn khí đạo cái này đại sát khí, nhưng muốn ở phương diện này đạt tới cực cao thành tựu, vẫn đang cần hứa nhiều thời giờ cùng tinh lực, gấp không được. Được từ từ sẽ đến mới được. Mấy ngày về sau, đương Cảnh Ngôn đem cuối cùng vài loại bày trận tài liệu, dựa theo đại trận vận chuyển quy tắc khảm nhập về sau, cái này một tòa cao cấp khốn trận, liền thành công bị bố trí đi ra. Ba tòa cao cấp đại trận, hỗ trợ lẫn nhau, phù hợp độ rất cao, Cảnh Ngôn đối với cái này cũng là tương đối hài lòng. Về phần uy lực của nó đến cùng như thế nào, bởi vì chưa thí nghiệm, Cảnh Ngôn cũng không dám nói quá nhiều. Dù sao, đây cũng là Cảnh Ngôn lần thứ nhất bố trí siêu đại hình cao cấp trận pháp, hơn nữa là đem ba loại trận pháp đem kết hợp. Tại đan đạo, trận đạo cùng khí đạo cái này ba cái phương diện, Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên thành tựu cao nhất, tiếp theo là trận đạo, cuối cùng thì là khí đạo. Tứ trưởng lão, ta đem hộ thành đại trận đầu mối then chốt, ở tại chỗ này. Ngươi xem, cái này hồng sắc công kích đại trận đầu mối then chốt, lục sắc phòng ngự đại trận đầu mối then chốt, màu đen chính là khốn trận đầu mối then chốt. Chỉ cần dùng nguyên khí làm dẫn, đem nguyên khí chuyển vận đến đầu mối then chốt ở trong, đại trận có thể kích phát. Đạo linh cảnh võ giả, có thể kích phát đại trận. Bất quá, duy trì đại trận vận chuyển, cần tiêu hao phi thường khổng lồ năng lượng. Nếu như ta không có suy tính sai lầm, ba tòa đại trận đồng thời vận chuyển lời nói, một canh giờ, trụ cột tiêu hao linh thạch ước chừng muốn 100 miếng cực phẩm linh thạch. Nếu là đại trận đã bị cường lực công kích, tắc thì tiêu hao linh thạch thêm nữa, nhất nhiều một canh giờ muốn tiêu hao 500 miếng cực phẩm linh thạch. Tại phủ thành chủ dưới mặt đất một chỗ, Cảnh Ngôn đối với Cảnh Thiên Anh bọn người giới thiệu trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt, cùng với trận pháp vận chuyển ước chừng cần bao nhiêu năng lượng duy trì. Chu Thiên bọn người cũng đều ở đây ở bên trong, bọn họ đều là Cảnh Ngôn có thể hoàn toàn tín nhiệm người, cho nên Cảnh Ngôn cũng không tránh kiêng kỵ bọn hắn. Một canh giờ, tiêu hao 500 cực phẩm linh thạch. Cảnh Thiên Anh trợn trắng mắt, mặt cũng trắng rồi bạch. 500 cực phẩm linh thạch, cái kia chính là tiếp cận 20 vạn linh thạch, một canh giờ tựu nhiều như vậy, một ngày chẳng phải là được 200 vạn linh thạch. 10 ngày, tựu là 2.000 vạn linh thạch, cái này tiêu hao, có chút dọa người. Thiên Anh thành chủ, đại trận tiêu hao năng lượng nhiều, uy lực kia mới cường. Những cấp thấp kia trận pháp, tiêu hao ngược lại là thiếu đi, nhưng chúng tối đa cũng có thể ngăn cản được đạo sư cảnh võ giả công kích. Các ngươi Đông Lâm thành trận pháp, nhưng lại muốn ngăn cản đạo hoàng cảnh đỉnh cấp cường giả công kích. Chu Thượng Vân mang theo vẻ hâm mộ nói ra, Lam Khúc quận thành đều không có cao cấp trận pháp thủ hộ. Quận Vương đại nhân nói không sai, một canh giờ tiêu hao 500 cực phẩm linh thạch là ở hơn nhiều tên đạo hoàng cảnh cường giả oanh kích phía dưới. Nếu như là một ít thực lực yếu kém võ giả công kích đại trận, cái kia tiêu hao năng lượng tựu cũng không nhiều như vậy. Cảnh Ngôn cười nói, tại bình thường, đại trận cũng không cần mở ra, chỉ có tại thành thị bị công kích thời điểm mở ra đại trận là được. Cảnh Ngôn nói tiếp, ba tòa đại trận bão hòa vận chuyển, tiêu hao năng lượng xác thực kinh người. Nhưng phòng hộ năng lực, cái kia cũng không phải cấp thấp, trung cấp trận pháp có thể so sánh. Cái này ba tòa trận pháp đồng thời vận chuyển, tựu là đạo hoàng cảnh võ giả nếu là một cái không cẩn thận, đều gặp nhiều thua thiệt. Cao cấp công kích trận pháp cùng khốn trận, uy năng mạnh, cũng không phải là hay nói giỡn. Trên đại lục, có thể bố trí cao cấp đại trận trận pháp sư, cũng tìm không thấy mấy cái. Cảnh Thiên Anh nhẹ gật đầu, đi, chúng ta thử xem đại trận uy lực như thế nào. Tứ trưởng lão, ngươi ở tại chỗ này, chờ một lát ta cho ngươi mở ra phòng ngự đại trận ngươi tự mở ra. Cảnh Ngôn còn nói thêm, tốt, Cảnh Thiên Anh đáp lại. Cảnh Ngôn cùng Chu Thiên bọn người, ly khai dưới mặt đất, bay đến phủ thành chủ trên không. Cả tòa Đông Lâm thành, thu hết vào mắt, Cảnh Ngôn phóng xuất ra một đám thần niệm. Tứ trưởng lão, mở ra phòng ngự đại trận, Cảnh Ngôn thần niệm truyền âm cho dưới mặt đất tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Tứ trưởng lão trong đầu tiếp thu đến Cảnh Ngôn chỉ thị, hắn vội vàng đi vào lục sắc đầu mối then chốt bên cạnh, đem nguyên khí rót vào trong đó. Ken két, cực lớn tiếng vang, tại cả tòa thành thị trên không vang vọng. Ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, toàn bộ Đông Lâm thành phía trên, tự xuất hiện từng đạo dày đặc gợn sóng, mênh mông năng lượng bắt đầu khởi động. Cả tòa thành thị người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tốt rồi, quận vương đại nhân, lão gia tử, liên thiên đại ca, các ngươi toàn lực công kích thử xem. Tùy ý công kích, bất kỳ vị trí nào đều có thể công kích. Cảnh Ngôn mỉm cười đối với mấy người nói ra, Cảnh Ngôn, muốn chúng ta toàn lực công kích. Chu Thiên nhìn về phía Cảnh Ngôn, có chút không xác định. Mặc dù nói, phía dưới này thủ hộ trận pháp là cao cấp phòng ngự đại trận, nhưng mọi người cũng không khỏi lo lắng. Vạn nhất công kích phá hủy đại trận, cái kia tổn thất thế nhưng mà thật lớn. Bố trí đại trận tài liệu nhiều vô cùng, giá trị là rất khủng bố. Các ngươi an tâm công kích tựu là, buông tay ra, ngàn vạn không cần có giữ lại chút nào. Cảnh Ngôn không thèm để ý khoát tay cười nói. Hắn bố trí đi ra đại trận, nếu là liền một cái đạo vương cảnh võ giả hai cái đạo sư cảnh võ giả công kích cũng đỡ không nổi, cái kia nhưng chỉ có chê cười, đây chính là cao cấp phòng ngự đại trận. Tốt, chúng ta đây tựu động thủ. Chu Thiên ba người cũng bắt đầu vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, phát động công kích. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn còn có chút lưu thủ, nhưng theo công kích, bọn hắn phát hiện đại trận bên trên chỉ là xuất hiện nhẹ nhàng rung động về sau, bọn hắn tự hoàn toàn thả. Các loại công pháp bí pháp đều thi triển đi ra. có thể mặc dù bọn hắn đem lực công kích tăng lên tới cực hạn, cũng chỉ là tại đại trận bên trên lưu lại một chút hít rung động. Phòng ngự đại trận, như cũ là ổn như Thái Sơn. Chu Thiên bọn người sắc mặt, thời gian dần trôi qua đều ửng hồng. Trọn vẹn công kích một nén nhang thời gian, ba người đình chỉ động tác, đều vù vù thở dốc. Quá mạnh mẽ, không hổ là cao cấp phòng ngự đại trận, cái này phòng hộ năng lực, quả thực. Phát rồ a, chúng ta công kích nửa ngày, đúng là chỉ kích thích vài đạo rung động. Cảnh Ngôn a, người có phải hay không muốn cho ta Lam Khúc quận thành, cũng bố trí vài tòa cao cấp trận pháp. Chu Thượng Vân đỏ mắt, trước khi đại trận bố trí lúc đi ra, Chu Thượng Vân còn không có ý nghĩ như vậy, nhưng hiện tại nhìn thấy đại trận uy năng về sau, hắn động tâm rồi, nhịn không được muốn thỉnh Cảnh Ngôn giúp hắn quận thành cũng bố trí vài tòa cao cấp trận pháp đi ra. Quận Vương đại nhân, người xác định, Cảnh Ngôn biểu lộ cổ quái nhìn về phía Chu Thượng Vân. Xác định, đương nhiên xác định, ta Lam Khúc quận thành nếu là có bực này trận pháp, vậy cũng tựu. Chu Thượng Vân vô ý thức nói, bất quá sau đó, nét mặt của hắn tựu là đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn nghĩ tới bố trí đại trận cần tiêu hao tài liệu. Đông Lâm thành so Lam Khúc quận thành không lớn lắm rồi, thế nhưng mà tiêu hao tài liệu cũng không có so kinh người, nếu tại Lam Khúc quận thành cũng bố trí giống nhau ba tòa đại trận, cái kia tiêu hao tài liệu, hắn liền một phần mười đều cầm không đi ra. Chương 959, mà thôi, tựu nói cái này Đông Lâm thành ba tòa đại trận sử dụng tài liệu, những cấp cao nhất kia chân quý tài liệu, cũng đều là Cảnh Ngôn cá nhân xuất ra. Cảnh Thiên Anh bọn người, chỉ là chuẩn bị đại lượng trụ cột bày trận tài liệu. Chu Thượng Vân hỗ trợ tìm kiếm, cũng đều không coi là đỉnh cấp tài liệu. Nếu như muốn tại Lam Khúc quận thành bố trí ra ba tòa siêu đại hình trận pháp, cái kia tiêu hao tài liệu, quận vương phủ là vô luận như thế nào cũng cầm không đi ra. Nghĩ đến này, Chu Thượng Vân không khỏi có chút nhụt chí. Quận vương đại nhân, người quận vương phủ trận pháp là cái gì đẳng cấp? Cảnh Ngôn gặp Chu Thượng Vân biểu lộ biến hóa, không khỏi cười cười hỏi. Quận vương phủ, trước mắt có một tòa trung cấp phòng ngự trận pháp cùng một tòa cấp thấp công kích trận pháp. Chu Thượng Vân đáp lại nói, ân, toàn bộ Lam Khúc quận thành bố trí cao cấp trận pháp, hiện tại mà nói không thực tế. Bất quá, ta ngược lại là có thể giúp ngươi tại quận vương phủ bố trí một ít cao cấp trận pháp. Cảnh Ngôn gật đầu nói, Chu Thượng Vân nghe vậy, lập tức vui vẻ. Hắn cảm thấy Cảnh Ngôn đề nghị, xác thực cũng không tệ. Không cách nào phòng hộ toàn bộ Lam Khúc quận thành, cái kia phòng hộ quận vương phủ cũng là không tệ lựa chọn. Cảnh Ngôn, ta đây trước cảm ơn trước ngươi, ta mau chóng chuẩn bị các loại cần tài liệu. Chu Thượng Vân đại hỉ nói ra, quận vương đại nhân đối với ta không cần khách khí như vậy. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, liền Thiên lão ca, ngươi tổng quản phủ, tự bố trí một tòa cao cấp phòng ngự đại trận như thế nào? Tổng quản phủ, không cần a. Mộ Liên Thiên ngây người một lúc, ngưng ngưng lông mày đạo. Hắn tổng quản phủ, hiện tại chỉ có một tòa cấp thấp trận pháp mà thôi, cùng Lam Khúc quận thành trong một vài gia tộc thủ hộ trận pháp đem đương. Lo trước khỏi họa nha, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, tại một tòa nhà cửa, bố trí cao cấp trận pháp, cái kia tiêu hao tài liệu tựu ít đi nhiều lắm rồi. Dùng Cảnh Ngôn tài lực, tại quận vương phủ cùng tổng quản phủ bố trí vài tòa cao cấp trận pháp, căn bản là không coi vào đâu. Hơn nữa Cảnh Ngôn đã là đạo hoàng cảnh võ giả, bình thường tài liệu, đối với hắn cũng không có tác dụng gì rồi. Hiện tại Cảnh Ngôn cần, thì ra là thần tinh cùng kim văn hồn tinh, mà ngay cả cực phẩm linh thạch, Cảnh Ngôn sử dụng sau chỗ sinh ra hiệu quả đều quá bình thường rồi. Đối với bình thường tài nguyên, Cảnh Ngôn thấy cũng rất nhạt rồi. Tầm mắt cao, đây cũng là tất nhiên kết quả. Đông Hạc lão ca, người cũng đừng chỉ nhìn xem a. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn về phía ở một bên, một mực không nói lời nào Hồ Đông Hạc. Mấy tháng trước, Hồ Đông Hạc theo Đan Quốc đi vào Đông Lâm Thành, vẫn chưa có trở về đi. Cảnh Ngôn, người không là muốn cho ta công kích thành thị đại trận a? Hồ Đông Hạc con mắt lặng lẽ trợn hỏi. Lão ca tâm linh sáng long lanh, ta còn chưa nói đâu rồi, người đã biết rõ ý nghĩ của ta. Đúng vậy, ta đang muốn thỉnh lão ca ra tay, công kích cái này phòng ngự đại trận nhìn xem. Cảnh Ngôn đạo, tốt, ta cũng đang muốn nhìn xem cái này tòa đại trận uy lực như thế nào. Hồ Đông Hạc nhẹ gật đầu. Hồ Đông Hạc mặc dù tại võ đạo bên trên cũng không thập phần am hiểu, nhưng cũng là hàng thật giá thật đạo hoàng cảnh cường giả. Gặp Hồ Đông Hạc muốn ra tay, Chu Thượng Vân bọn người đều lui về phía sau một ít. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò, vừa rồi bọn hắn công kích đại trận, đối với đại trận đều không có tạo thành bất luận cái gì áp lực. Hiện tại đạo hoàng cảnh võ giả ra tay, đại trận có thể hay không có thay đổi gì? Chu Thượng Vân bọn người đều chăm chú cẩn thận nhìn xem. Hồ Đông Hạc nguyên khí vận chuyển, hắn giơ lên bàn tay, tại trên bàn tay một đạo kim sắc quang mang lưu chuyển mà ra. Đi, Hồ Đông Hạc quát khẽ một tiếng, một đạo kim sắc trường ấn hiển hiện mà ra, tại trong không gian bỗng nhiên ngưng tụ, rồi sau đó hướng về phòng ngự đại trận màn hào quang ầm ầm chụp được. Ông, mênh mông cuồn cuộn năng lượng, kích động mà ra, Chu Thượng Vân ba người, đều sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn mấy tháng trước tự tận mắt nhìn đến cảnh Ngôn cùng Cổ Mặc chém giết, đối với đạo hoàng cảnh võ giả lực lượng đã có bản thân nhận thức, nhưng lúc này thời điểm nhìn thấy Hồ Đông Hạc ra tay, vẫn là nỗi lòng kích động. Đạo hoàng cảnh võ giả cường hãn, thật là khủng bố vô cùng, đạo vương cảnh võ giả, căn bản không thể chính diện đối kháng. Ầm ầm, đương kim sắc trưởng ấn, đánh vào phòng ngự đại trận bên trên về sau, từng đạo chói mắt gợn sóng, lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Thành từng mảnh vầng sáng, đã ở toàn bộ Đông Lâm thành trên không lóng lánh. Ân, Hồ Đông Hạc ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn là công kích đại trận người, nhận thức sâu nhất, lúc này hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình phát ra công kích, đã hoàn toàn bị đại trận tan mất lực lượng. Quả nhiên tại hô hấp thời gian về sau, đại trận khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có bị phá hư dấu hiệu. Cái lúc này, Cảnh Thiên Anh cũng từ dưới đất đi ra, mắt thấy Hồ Đông Hạc công kích đại trận về sau, đại trận ngăn trở công kích cảnh tượng. Lợi hại, thật lợi hại, Cảnh Ngôn bố trí đại trận, thật sự quá mạnh mẽ. Có như vậy trận pháp thủ hộ, Đông Lâm Thành có thể nói phòng thủ kiên cố a. Đến mấy cái đạo hoàng cảnh võ giả, còn không sợ rồi. Cảnh Thiên Anh kích động nghĩ đến, lão ca, người có phải hay không có suất toàn lực à? Người có thể ngàn vạn không muốn lưu thủ, buông ra công kích là được. Cảnh Ngôn cố ý nghi hoặc ngữ khí hỏi Hồ Đông Hạc. Hồ Đông Hạc mặt mo hơi đỏ lên, nói thật, hắn không sai biệt lắm đã đem nguyên khí tăng lên tới cực hạn, cũng tự bí pháp không có sử dụng mà thôi. Cảnh Ngôn lão đệ đừng có gấp, lúc này đây, ta tự toàn lực công kích. Đến lúc đó làm hư ngươi đại trận, ngươi có thể bị tìm ta bồi thường. Hồ Đông Hạc cũng cố ý một bộ không phục bộ dáng nói. Lão ca chỉ để ý ra tay tựu là, đại trận hư mất, ta tuyệt đối không tìm ngươi bồi. Cảnh Ngôn liền khoát tay nói ra, Hồ Đông Hạc lần nữa phát động công kích, lúc này đây, hắn là hoàn toàn đem nguyên khí thúc dục đến cực hạn, hơn nữa công pháp cùng bí pháp đồng thời thi triển đi ra. Oanh, ầm ầm, mấy hơi thở thời gian về sau, công kích năng lượng tiêu tán, phòng ngự đại trận ổn như bàn thạch. Mà thôi, ta không có chiêu. Hồ Đông Hạc thật giống như bị đả kích đồng dạng, tức giận nói. Mà Chu Thượng Vân bọn người, tự nhiên là lần nữa bị trấn trụ rồi, trong miệng phát ra chật chật thanh âm. Đại trận phòng hộ năng lực không tệ, cứ như vậy đi. Cảnh Ngôn cũng mãn ý chính mình bố trí đại trận. Cảnh Ngôn, hiện tại chỉ là thử phòng ngự đại trận, cái kia công kích đại trận cùng trói buộc đại trận có muốn thử một chút hay không? Phía dưới Cảnh Thiên Anh, trong mắt thải quang lưu chuyển, nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Trói buộc đại trận, tự là khốn trận. Không cần, công kích đại trận cùng khốn trận tính nguy hiểm rất lớn, hay là không muốn đơn giản nếm thử? Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra. Cảnh Thiên Anh nghe vậy, nghĩ thầm cũng thế. Phòng ngự đại trận uy lực thật lớn như thế, cái kia công kích đại trận cùng khốn trận, còn có thể kém. Thử công kích đại trận cùng khốn trận, cũng không giống như phòng ngự đại trận như vậy, phòng ngự đại trận chỉ là bị động thừa nhận công kích trận pháp, mà công kích đại trận cùng khốn trận mở ra về sau, cái kia gây chuyện không tốt là gặp người chết. Tứ trưởng lão, đem phòng ngự đại trận đóng cửa a. Cảnh Ngôn tiếp tục đối với Cảnh Thiên Anh nói ra, đại trận đóng cửa, mọi người trở lại phủ thành chủ ở trong. Cảnh Ngôn, bố trí đại trận đã chấm dứt, bước tiếp theo người ý định làm như thế nào? Mọi người trở lại trong phòng, Hồ Đông Hạc biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, hỏi thăm Cảnh Ngôn. Hắn biết rõ, Cảnh Ngôn cùng Cổ Gia sự tình sẽ không tựu như vậy được rồi. Cổ Gia mặc dù hiện tại không có gì động tác, nhưng nhất định là tại làm chuẩn bị, mà Cảnh Ngôn cũng không có khả năng có cùng Cổ Gia hóa thù thành bạn nghĩ cách.